Thiên Kiêu Chiến Kỳ 238 chương 2351 Vạn Đạo Hạch Tâm. Rất nhiều năm trước, tuyệt đỉnh chi vực bên trong, Lâm Tầm từng khi tiến vào huyết minh cấm địa về sau, gặp qua một cách vô cùng đặc biệt nữ tử. Thiên địa ở giữa là một mảnh huyết sắc sương mù, một tòa khô lâu đắp lên mà thành tiểu sơn khâu sừng sững trong đó. Cốt cốt huyết thủy cùng huyết vụ theo lít nha lít nhích khô lâu bên trong chảy xuôi. Mà tại đỉnh núi, một đạo yểu điệu thân ảnh ngồi ngay ngắn ở đó, mặt một thân bị huyết thủy nhuộm đỏ váy. Nàng tựu giống như đối nước sông tại sơ trang, hai tay làm ra chải vuốt tóc dài động tác. Có thể khiến lòng người lạnh ngắt chính là cổ của nàng phía trên trống rỗng, cũng không đầu lâu lúc rời đi. Lâm Tầm nghe được một tia như có như không ngũ thở dài vang lên, lộ ra vô tận cô đơn. Các ngươi đều đi, ai còn hồi sẽ nhớ rõ ta Vô Ương. Cũng là tại vậy cái kia lúc, Lâm Tầm nghe nói thượng cổ mới bắt đầu, từng có một vị tài tình tuyệt diễm Vô Ương chiến đế, từng lên chinh cửu thiên, hạ chiến cửu u, một thân một mình quan lại một đoạn tuế nguyệt. Tới cùng thế hệ người đều là ảm đạm tối tăm một cách nữ tử, có thể lăng tuyệt cùng thế hệ, xưng bá một đoạn tuế nguyệt. Bản thân cách này tựu tựa như truyền kỳ, đủ để khiến bất luận kẻ nào chấn động. Kia là Lâm Tầm lần đầu tiên nghe nói Vô Ương chiến đế. Về sau cũng là tại Minh Hà đi vào, Lâm Tầm tiến vào một mảnh đủ loại lôi âm trúc tía thế ngoại tỉnh thổ. Ở nơi đó, Lâm Tầm lần nữa gặp được kia một đạo yểu điệu bóng hình xinh đẹp. Khi đó nàng váy sạch sẽ như tuyết, không có chút nào vết máu. Mặc dù thân ảnh hư ảo mơ hồ, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra. Nàng tóc xanh như suối phiêu dắt, đầu lâu còn tại tử trúc lâm bên trong. Nàng cùng Lâm Tầm nói chuyện, xem Lâm Tầm là đạo hữu, nói đến rất nhiều chuyện. Có thông thiên chi môn, có đại thế chi tranh, có tuyệt đỉnh chi lộ. Thanh âm như rõ ràng tiêu, mờ mịt u lãnh. Về sau, nàng nói cho Lâm Tầm, nàng tu hành 3.000 năm, độc hành thiên hạ, giết địch không đếm được, cùng thế hệ bên trong không thể sánh vai, bằng sinh sở học muôn vàn đạo thuật, mọi loại pháp môn. Nhưng về sau, chỉ để lại một thức kiếm quyết, tên gọi hữu khứ vô hồi. Đây là thuộc về nàng cả đời ngưng tụ vô thượng kiếm đạo truyền thừa, từng kinh diễm vạn cổ. Mà vào lúc đó, nàng không giữ lại chút nào chỗ truyền thụ cho Lâm Tầm. Lúc đó, Lâm Tầm từng hỏi đạo hữu vì cái gì dùng không đầu chi thân gặp người Vô Ương. Đáp, năm đó ở cùng cái khác bát vực đối thủ lúc đang chém giết, bị người hái đi, như thế sỉ nhục, ngày sau tự nhiên đòi lại. Cũng là khi đó lên, có quan hệ Vô Ương chiến đế hết thảy giống như một cái bí ẩn, chôn sâu ở Lâm Tầm đáy lòng. Lúc đến bây giờ, hắn đã là đế cảnh tứ trọng tuyệt đỉnh đại đế. Nhưng khi nhớ tới Vô Ương chiến đế, nhớ tới hữu khứ vô hồi, trong lòng còn cảm thấy kinh diễm không thôi. Một vị nữ đế đè ép một thời đại, cỡ nào lóa mắt. Mà lúc này, làm đứng yên tại cái này vạn trượng đạo đài phía trên, nhìn thấy kia bao phủ tại sương mù bên trong nữ tử bộ dáng lúc, Lâm Tầm ngây ngẩn cả người. Bởi vì nàng rõ ràng là Vô Ương chiến đế, cho dù bộ dáng vẫn như cũ mơ hồ hư ảo, có thể loại kia mờ mịt mà u lãnh đặc biệt khí chất, Lâm Tầm chỗ này có thể sẽ quên như thế nào như thế nào. Dạng này Lâm Tầm nỗi lòng lăn lộn. Phải biết, thời niên thiếu lần thứ nhất vượt qua yên hồn hải, tiến vào cái này táng đảo hải trùng lúc, hắn chỉ thấy qua đối phương còn có Vô Ương chiến đế bên người kia mù tăng, cùng tuyệt đỉnh chi vực bên trong từng gặp tinh già Phật chủ đồng dạng, cũng sớm tại thời niên thiếu chỉ thấy qua. Có thể Lâm Tầm vạn không nghĩ tới, bọn hắn lại sẽ là chính mình người quen. Bất thình lình chân tướng, để Lâm Tầm cũng không khỏi trở tay không kịp. Đạo hữu, các ngươi như thế nào xuất hiện ở đây? Lâm Tầm không chịu được hỏi. Sương mù tràn ngập, kia hiểu điệu bóng hình xinh đẹp tựa như cũng thật bất ngờ, nói: tiểu hữu đây là ý gì? Lâm Tầm hít sâu một hơi, kiềm chế quyết tâm bên trong nghi hoặc, đem chính mình năm đó ở tuyệt đỉnh chi vực bên trong kiến thức từng cái nói ra. Nghe xong, nữ tử lúc này mới chợt hiểu, nói: thật đúng là có ý tứ, thế sự chi kỳ diệu, đúng như nhất ẩm nhất trác, hẳn là tiền định. Lan bởi vì sợi thô quả, tất có đến nhân. Sau đó, đi qua nữ tử giải thích, Lâm Tầm rốt cuộc hiểu rõ đây hết thảy. Thái cổ lúc, hắc ám thế giới bộc phát lần thứ nhất trầm luân chi kiếp. Thái huyền kiếm đế mang theo một đám cổ hoang chiến minh thông thiên nhân vật cùng một chỗ tiến về. Trải qua hung hiểm, cuối cùng đem nguyên bản thuộc về hắc ám thế giới một cỗ thế giới bản nguyên lực lượng lấy đi. Cái này một cỗ thế giới bản nguyên liền là về sau xuất hiện tại cổ hoang vực bên trong tuyệt đỉnh chi vực. Chỉ bất quá, lúc ấy Thái huyền kiếm đế một đoàn người mang theo cái này một cỗ thế giới bản nguyên trở về cổ hoang vực lúc, bị đến từ bát vực cường giả chặn đường. Song phương bộc phát huyết chiến. Tại trận này trong xung đột, vô ương chiến đế gặp một đám kinh khủng tồn tại vây công. Mặc dù cuối cùng đem địch nhân từng cách đánh giết, nhưng đầu lâu lại bị người đánh lén hái đi. Cái này bị vô ương chiến đế coi là cả đời sỉ nhục nhục. Năm đó Lâm Tầm tại tuyệt đỉnh chi vực nhìn thấy từng màn, liền là tại kia một trận huyết chiến bên trong để lại dưới chiến đấu vết tích. Còn như lôi âm tử trúc lâm bên trong lưu lại cũng vẻn vẹn chỉ là vô ương chiến đế một tia ý chí lực lượng. Cho đến về sau, vô ương chiến đế lẻ loi một mình giết vào ngoại vực, chăn chọc tung hoành chín vạn lý, đánh giết cừu địch 16 người. Không có chỗ nào mà không phải là cổ chi đại đế, không có chỗ nào mà không phải là đế tổ. Sau trận chiến này, cũng coi như báo thù rửa nhục. Vô ương chiến đế cùng Thái huyền kiếm đế bọn người cùng một chỗ tiến về tinh không bị ngạn. Cho đến vô danh đế tôn mang cấm kỵ trật tự lực lượng quét sạch tinh không cổ đạo, biết được tin tức vô ương chiến đế cùng tinh già Phật chủ các loại chờ một đám cường giả, cũng là theo tinh không bị ngạn trở về, tham dự vào trận này thập phương đạo chiến bên trong. Chỉ bất quá chiến trường là tại táng đảo hải trùng. Chiến đấu kết quả là bát vực ngoại địch đều bị tàn sát nơi này, nhưng lúc đó cổ hoang vực đế quan trường thành gặp xung kích, cấm kỵ trật tự lực lượng lan tràn thiên hạ. Vô ương chiến đế cùng tinh già Phật chủ bọn người chỉ có thể lưu lại tự thân một cố ý chí lực lượng trấn áp ở đây, tự vội vàng mà đi. Nếu không tự lại không có cơ hội quay về tinh không bị ngạn. Hiểu rõ những này, Lâm Tầm lúc này mới chợt hiểu. Nhìn thấy trước mắt mù tăng cùng vũ nữ, nguyên lai cũng là ý chí lực lượng. Vì cái gì? Là trấn áp táng đảo hải trùng. Về phần bọn hắn bản tôn, rõ ràng sớm đã quay về tinh không bị ngạn. Nghĩ đến cách này, Lâm Tầm toàn thân một trận nhẹ nhõm. Không có vấn lạc liền là thiên đại chuyện may mắn. Vô ương chiến đế hỏi: tiểu hữu, ngươi cũng đã biết năm đó vì cái gì chúng ta không tiến lên đi đế quan trường thành, mà lựa chọn ở đây chiến đấu. Nàng khí tức càng thêm suy yếu, thanh âm đều trở nên mờ mịt mờ đi. Có thể nàng lại phảng phất như không hề hay biết. Lâm Tầm lắc đầu: giới này là vạn đạo khởi nguyên hạch tâm, một mực bị cái khác bát vực chỗ ngấp nghé. Từ thái cổ lúc mới đầu, vì tranh đoạt cái này hạch tâm bản nguyên, cổ hoang vực cùng bát vực chi gian triển khai vô số huyết tinh chiến tranh. Kia đế quan trường thành bên trên mai táng hải cốt, liền là tốt nhất chứng kiến. Dựa theo vô ương chiến đế thuyết pháp, năm đó thập phương đạo chiến, cho dù thua với vô danh đế tôn, cổ hoang vực về sau cũng có quật khởi lần nữa cơ hội. Nhưng nếu để cổ hoang vực vạn đạo khởi nguyên hạt tâm bị đoạt đi, chú định chấp nhận này xuống dốc cùng trầm luân, hóa thành chân chính đại đạo vứt bỏ chi địa. Mà theo cổ hoang vực tại thập phương đạo chiến bên trong bị đánh nát, vạn đạo khởi nguyên hạch tâm tự thất lạc ở cái này hạ giới bên trong. Nói cách khác, cái này hạ giới liền là vạn đạo khởi nguyên hạch tâm lực lượng biến thành. Giống như những cái kia nơi dừng chân tại yên hồn hải bên trong thái cổ vạn tộc di dân, kỳ thật đều là năm đó nơi dừng chân tại vạn đạo khởi nguyên phủ cận tộc đàn hậu duệ. Mà vô ương chiến đế, tinh già Phật chủ chờ đại nhân vật vốn là cổ hoang vực bên trong đi ra đại năng giả, đương nhiên sẽ không cho phép cổ hoang vực vạn đạo khởi nguyên hạch tâm bị đoạt đi. Hiểu rõ những này, Lâm Tầm cuối cùng là minh bạch. Quỷ thư, thí huyết chiến trường, táng đảo hải chủng đều là ở vào hạ giới. Bản này cũng đủ để chứng minh hạ giới là bực nào bất phàm. Tiểu hữu, ngươi là có hay không đã phát giác được, cái này hạ giới đại đạo linh khí đang không ngừng khôi phục, Vô Ương chiến đế hỏi. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, chợt ngơ ngẩn. Cái này hẳn là liền là vạn đạo khởi nguyên hạch tâm lực lượng đang thức tỉnh, không tệ. Vô Ương chiến đế nói, mấy chục năm trước, linh khí khôi phục, thiên địa kinh biến, yên lặng vô số tuế nguyệt, vạn đạo khởi nguyên chi địa rốt cuộc tỉnh lại. Cái này đồng dạng ảnh hưởng đến táng đảo hải chủng biến hóa. Những cái kia bị trấn áp ở đây bát vực oán linh, cũng tại linh khí khôi phục ở bên trong lấy được thuế biến, mà ta cùng tinh già cuối cùng chỉ là năm đó lưu lại ý chí lực lượng. Vô số tuế nguyệt đi qua, có lực lượng đã sớm suy yếu hơn phân nửa. Nếu không phải như thế, cũng không trở thành bị vây nhốt nơi này. Nói đến đây, Vô Ương chiến đế ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Còn tốt, tiểu hữu ngươi đã đến. Nếu không, nếu để những cái kia ruột đồ vật phá hủy tòa này đạo đàn, chạy ra táng đảo hải chủng, cái này vạn đạo khởi nguyên chi địa, sợ là không phải là bị bọn hắn ăn mòn chiếm lấy không thể. Lâm Tầm nỗi lòng chập trùng, nói, đạo hữu cứ yên tâm, đã ta Lâm Tầm tới, tự sẽ đem cái này táng đảo hải chủng bên trong địch nhân tất cả đều diệt, ngôn từ chém đinh chặt sắt. Vô Ương chiến đế cười cười, bỗng nhiên nói, cái này hạ giới ngay tại nghênh đón một trận trước nay chưa từng có biến hóa lớn, làm vạn đạo khởi nguyên hạt tâm lực lượng triệt để khôi phục, thậm chí có thể làm cho giới này hóa thành một mảnh chân chính đại đạo phúc địa, hoàn toàn có thể đi cùng hồng mông thế giới trung thổ đạo châu so sánh. Lâm Tầm chấn động trong lòng, hít vào khí lạnh. Hồng mông thế giới bị coi là tinh không đệ nhất giới, mà tại hồng mông thế giới 49 châu bên trong, lúc này lấy trung thổ đạo châu là nhất, kia là một mảnh vô cùng cường thịnh phồn hoa giàu có vực giới, lục đại đạo đỉnh, thập đại chiến tộc, rất nhiều thái cổ đế tộc đều là chiếm cứ trong đó, có thể xưng đáng sợ. Một cái trung thổ đạo châu lại có thể cung cấp nuôi dưỡng nhiều như vậy cổ lão đạo thống cùng thế lực, có thể nghĩ trung thổ đạo châu là bực nào không đơn giản. Trên thực tế, năm đó Lâm Tầm đã từng tiến về, được chứng kiến trung thổ đạo châu là bực nào thần thánh, cũng được chứng kiến huyền hoàng đạo đình nổi tình kinh khủng bực nào. Nếu là bây giờ hạ giới, về sau cũng có thể lột xác thành dạng này một phương đại đạo phúc thủy chi địa, kia mang đến ảnh hưởng tuyệt đối không thể đo lường. Tối thiểu bây giờ nơi dừng chân tại cái này hạ giới ức vạn vạn chúng sinh, giống như đều là có được cải biến vận mệnh, thực hiện không ngừng thuế biến cơ hội. Suy nghĩ một chút, trước kia thời điểm, một cái diễn luân cảnh tồn tại đều có thể xưng hô phong hoán vũ bá chủ, một cái trường sinh kiếp cảnh vương giả đều có thể uy hiếp một phương, không ai dám trêu chọc. Về sau đâu sợ rằng sẽ sinh ra vô số cùng loại dạng này tu đạo giả. Dù cho là thánh cảnh, chuẩn đế cảnh cũng chú định đem nhìn mãi quen mắt. Còn như đế cảnh, cũng đồng dạng lại không ngừng mà hiện lên. Đến lúc đó, toàn bộ hạ giới chi cách cục, chú định đem triệt để thay đổi, trở nên cùng dĩ vãng hoàn toàn không giống. Càng là nghĩ lại, Lâm Tầm trong lòng tựu càng giật mình. Trách không được Vô Ương chiến đế, tinh già Phật chủ bọn hắn hội sẽ liều lĩnh đi bảo vệ vạn đạo khởi nguyên hạt tâm lực lượng. Ở trong đó ẩm chứa cơ vận, hoàn toàn chính xác quá mức nhịp. Thiên thiên kiêu chiến kỷ 238 chương 2352 đại thế biến thiên. Lâm Tầm cảm xúc chập trùng lúc, Vô Ương chiến đế thân ảnh lặng yên không một tiếng động tán loạn thành từng sợi ấm ánh quang vũ. Đạo hữu Lâm Tầm con ngươi ngưng tụ. Nơi đây có tiểu hữu tại, ta đã có thể yên tâm, ngày khác hữu duyên, làm sẽ ở tinh không bị ngạn gặp mặt. Một tia thanh tiêu tựa như mờ mịt thanh âm tại thiên địa ở giữa quanh quẩn. Lại nhìn tinh già Phật chủ thân ảnh cũng theo đó vô thanh vô tức hóa thành hư vô. Lâm Tầm ung quyền, khom mình hành lễ, tại hắn chỗ nhận biết tiên hiền bên trong, Thái Huyền Kiếm Đế, Vô Ương Chiến Đế, Tinh Già Phật Chủ thế hệ này đại năng giả, không khỏi là lòng dạ lỗi lạc, lòng mang thiên hạ, làm người ta thản nhiên kính ngưỡng. Sau đó, Lâm Tầm tra xét một lần tọa này vạn trượng đạo đàn, lại phát hiện đạo đàn hư hao quá mức nghiêm trọng, đã không có thể sửa chữa. Thậm chí, không cần địch nhân vây công, không bao lâu, tọa này đạo đàn liền sẽ triệt để sụp đổ ở đây. Đạo đàn hủy đi trước đó, nhất định phải đem cái này táng đạo hải chủng bên trong oán linh toàn bộ càn quét không còn. Lâm Tầm làm ra quyết đoán. Sưu sưu sưu, nơi xa ngũ đại đạo thể bay lượn mà tới. Lập tức Lâm Tầm tự hiểu rõ đến, trước đó trong chém giết, ngũ đại đạo thể tổng cộng diệt đi 37 đế cảnh oán linh. Bực này chiến tích đã có thể xưng chói lọi. Có thể đối sớm đã giết qua không biết bao nhiêu chân chính đại đế Lâm Tầm mà nói căn bản không tính là cái gì. A Hồ, các ngươi lưu thủ ở đây, ta đi giết địch. Lâm Tầm đem A Hồ bọn hắn phóng xuất, đem trước theo Vô Ương Chiến Đế trong miệng đạt được tin tức từng cái nói về sau, liền quyết định lập tức triển khai hành động. A Hồ, Lão Cáp, A Lỗ bọn hắn cũng ý thức được thời gian gấp gáp, nhao nhao gật đầu. Lâm Tầm còn không yên lòng, đem ngũ đại đạo thể cũng lưu lại, trấn thủ đạo đàn. Hắn bản tôn thì Na Di hư không mà đi. Theo ngày này lên, táng đạo hải trùng bên trong, không biết bao nhiêu oán linh gặp nạn. Phàm là bị Lâm Tầm gặp được, đều bị triệt để trấn sát, không lưu tình chút nào. Dù cho là giấu kín tại nước biển phía dưới, cũng bị Lâm Tầm từng cái bắt tới đánh chết. 3 ngày sau, Lâm Tầm đứng yên tại một mảnh sương mù màu đen ai bên trong. Một bên luyện hóa thần dược bổ sung tiêu hao thể lực, một bên dò xét bốn phía. Đã 3 ngày, trên đường đi giết chết oán linh, tối thiểu có 10 vạn chi chúng. Nhưng tuyệt đại đa số đều là bia đỡ đạn nhân vật, không đáng mỉm cười một cái, trong nháy mắt có thể diệt. Mà có được đế cảnh khí tức oán linh, tựa như bốc hơi khỏi nhân gian, mới bị Lâm Tầm đụng phải 2 cái, lại thực lực đều rất bất kham. Những cái kia có trí khôn gia hỏa đến tột cùng giấu ở nơi nào? Lâm Tầm nhíu mày. Hắn đã ý thức được, trước đó vây công đạo đàn những cái kia kinh khủng nhân vật, đến nay còn chưa từng thấy đến một cái. Hiển nhiên là sớm đã trốn. Nếu không đem bọn hắn từng cái giết, chờ đạo đàn hủy đi, những này ruột đồ vật tất nhiên sẽ trước tiên chạy thoát. Có thể để Lâm Tầm cũng không nghĩ tới chính là, táng đảo hải trùng đúng là rộng lớn chi cực, đơn giản có thể so với một phương thế giới, lại hắc vụ trùng điệp. Cho đến bây giờ, Lâm Tầm vẫn không có thể tìm kiếm đến những cái kia đế cảnh oán linh tung tích. Bất kể như thế nào, nhất định phải đem bọn hắn bắt tới làm thể lực hồi phục. Lâm Tầm hít sâu một hơi, tiếp tục bắt đầu càn quét. Cùng này đồng thời, táng đảo hải trùng cùng chỗ sâu, nước biển phía dưới, một tòa tinh hồng thần sơn đắm chìm trong đó. Núi này cực kỳ phức dị, phóng xuất ra tối tăm khí tức, làm cho khu vực phủ cận ngăn cách ngoại giới. Dù cho là dùng thần thức điều tra, cũng căn bản vô pháp phát hiện. Một đám đế cảnh oán linh hội tụ cách này tinh hồng thần sơn phủ cận. Lại chờ, cái kia đạo đàn đã sớm bị chúng ta phá hư đến sắp sụp đổ tình trạng. Không bao lâu, chúng ta liền có thể từ đây chỗ thoát khốn. Một cái thắt lưng đeo chiến kiếm, toàn thân xương mù tràn ngập thân ảnh mở miệng, thanh âm trầm thấp. Chỉ cần thoát khốn, bằng vào chúng ta lực lượng, đủ để tại trận này bao trùm thiên hạ linh khí khôi phục bên trong thực hiện tiến một bước thuế biến. Đến lúc đó nói đến đây, thanh âm hắn lộ ra một tia phấn khởi. Cái này vạn đạo khởi nguyên hạch tâm chi địa, chắc chắn bằng vào ta các loại trợ vi tôn phủ cận sao động, những cái kia đế cảnh oán linh cũng đều hưng phấn lên. Có thể trẻ tuổi tuyệt đỉnh đại đế không chết, chúng ta về sau cho dù thoát khốn, sợ cũng là ăn ngủ không yên a. Một đạo khàn khàn than thở vang vọng, giống như bị rót một chậu nước lạnh, để cách khác đế cảnh oán linh đều là lâm vào trầm mặc, bầu không khí cũng biến thành bị đè nén. Trẻ tuổi tuyệt đỉnh đại đế, đơn giản cường đại đến quá phận, làm cho bọn hắn đều cảm thấy trái tim băng giá cùng sợ hãi. Căn bản là vô pháp tưởng tượng. Trên đời này vì sao lại có nhân vật như vậy? Không cần phải lo lắng. Chờ chúng ta thoát khốn. Liền đi liên lạc chúng ta riêng phần mình vực giới lực lượng. Đến lúc đó, bát vực liên quân cùng một chỗ đến đây. Đủ để đem cái này theo trong yên lặng đi hướng khôi phục hạ giới chiếm lấy thắt lưng đeo chiến kiếm thân ảnh nói. Còn như trẻ tuổi tuyệt đỉnh đại đế lại chỗ này có thể ngăn cản chúng ta bát vực liên quân sát phạt một đám đế cảnh oán linh nghe vậy. Đều là dễ dàng không ít. Nhưng vào lúc này, một đạo lạnh nhạt thanh âm bỗng nhiên vang lên bát vực liên quân nghĩ đến thật là đẹp một câu. Đơn giản như sấm sét giữa trời quang. Cả kinh những cái kia đế cảnh oán linh đều biến sắc. Tiểu tử kia lại tìm tới cửa hắn là như thế nào làm được oanh một đạo huy hoàng vô lượng kiếm khí. Bỗng dưng theo trên mặt biển chém xuống. Nước biển phút chốc bị tách ra. Bốc hơi liên tục sương mù. Chỉ thấy kia một tòa đắm chìm trong biển tinh hồng thần sơn. Bị một kiếm này bổ ra. Âm âm sụp đổ. Khuyết tán ra mãnh liệt cuồng bạo loạn lưu. Ẩm núp phủ cận đế cảnh oán linh không khỏi kinh hãi trước tiên tự lựa chọn chạy trốn tựa như giống như nổi điên. Không có người nào nguyện ý lại đi cùng Lâm Tầm quyết đấu. Bọn hắn đều tin tưởng. Làm như vậy cùng chịu chết không có gì khác nhau. Bọn hắn chỉ muốn trốn. Chỉ cần tránh đi cái này nhất kiếp. Chờ cái kia đạo đàn triệt để hủy đi. Bọn hắn tự có chạy thoát cơ hội mà tại cái này hỗn loạn không chịu nổi thời khắc. Lâm Tầm kia lạnh nhạt thanh âm ung dung vang lên. Tiểu Ngũ, tới phiên ngươi. Theo sát lấy, một cỗ kinh khủng cấm chế lực lượng ba đồng giống như che khuất bầu trời. Đem mảnh này hải vực hoàn toàn bao phủ. Vô số rực rỡ ký hiệu cùng đạo văn lấp lóe. Di tán ra đủ để khiến đế tổ vì đó sợ hãi khí tức khủng bố. Đạo vẫn thiên thương trận những cái kia đế cảnh oán linh mặc dù trốn hướng phương hướng khác nhau. Có thể mảnh này hải vực đều bị bao phủ cùng phong tỏa. Khi bọn hắn kịp phản ứng lúc, đã sớm đem bị vây ở đại trận bên trong. Không được đáng chết. Tiểu tử kia quá hèn hạ. Lại sớm bố trí xong cấm chế đại trận giết. Nhanh giết ra ngoài một trận tức hồn hển gào thét vang vọng. Những cái kia đế cảnh oán linh đơn giản giống như phát điên. Dùng hết toàn bộ lực lượng phá trận. Mà tại đại trận bên ngoài, Tiểu Ngũ khinh thường cười cười, vỗ tay phát ra tiếng. Oanh đạo vẫn thiên thương chi trận. Bị cực điểm vận chuyển mà ra. Trong lúc nhất thời, lôi đình mãnh liệt. Thiểm điện lưu thoán. Kinh khủng sát cơ diễn hóa thành đủ loại đại đạo dị tượng. Tại đạo vẫn thiên thương chi trận bên trong xuất hiện. Không bao lâu thê lương mà không cam lòng tiếng kêu thảm thiết tựu vang lên. Nơi xa, Lâm Tầm thấy cảnh này, không nhịn được nhẹ nhàng thở ra. Hai ngày trước thời điểm, hắn dùng bạc toán tử sư huyên thiên nhãn thông bí pháp rình mò đến kia một tòa đắm chìm dưới đáy biển tinh hồng thần sơn. Cũng phát hiện những cái kia đế cảnh oán linh. Bất quá, hắn không có khai thác hành động, mà là dặn dò Tiểu Ngũ tiến hành bày trận. Vì chính là đem những này rượu đồ vật toàn bộ trấn sát. Phòng ngừa có cá lọt lưới. Mà bây giờ thì là thu lưới thời điểm ầm ầm đảo vẫn thiên thương đại trận oanh minh. Thiên địa lay động. Chỉ một lát sau thời gian. Bị nhốt trong đó 19 cái đế cảnh oán linh. Đều bị trấn sát trống không. Đại ca không một may mắn thoát khỏi nơi xa. Tiểu Ngũ lộ ra nụ cười sán lạn. Hắn cùng lão cáp A Lỗ bọn hắn đồng dạng đã thành thói quen xưng hô Lâm Tầm đại ca. Làm không tệ. Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Sau đó mấy ngày, Lâm Tầm tiếp tục hành động, rồng lớn táng đảo hải trùng nghiễm nhiên bị Lâm Tầm quét sạch một lần. Ừ, ngày này, Lâm Tầm sinh lòng cảm ứng, phóng nhãn tứ phương. Quanh cái này táng đảo hải trùng trên bầu trời, phảng phất như có một tầng vô hình lực lượng bị đánh nát, sinh ra kịch liệt chói tai tiếng oanh minh. Theo sát lấy, trầm tĩnh trong sáng sắc trời mãnh liệt hàng lâm xuống. Nguyên bản bao trùm tại mảnh này trong hải vực sương mù màu đen ai lập tức hóa thành liên tục khói nhẹ, không ngừng tán loạn, tựa như tuyết tan tại nước. Lâm Tầm lập tức ý thức được trấn áp nơi đây đạo đàn, sợ là đã triệt để sụp đổ. Còn tốt, vô số năm qua bị nhốt ở đây chỗ những cái kia oán linh, đã sớm bị Lâm Tầm tàn sát hầu như không còn. Dù là còn có còn sót lại, cũng chú định chẳng làm được trò trống gì. Là thời điểm rời đi, Lâm Tầm quay người, không tiếp tục dừng lại, quay về kia một tòa cổ xưa đạo đàn nguyên bản chỗ địa phương. Thu hồi ngũ đại đạo thể, lại cùng A Hồ, Lão Cáp bọn hắn nói một chút diệt sát oán linh sự tình. Lâm Tầm lúc này liền mang theo mọi người hướng Yên Hồn Hải nơi xa lao đi. Lên đường, quay về Tử Diệu Đế Quốc cái này một ngày, vô số tuế nguyệt đến nay nơi dừng chân tại Yên Hồn Hải chỗ sâu thái cổ vạn tộc di dân, đều là giật mình phát hiện, kia bị bọn hắn là làm kinh khủng cấm khu táng đảo hải trùng không thấy. Nhất thời nhất lên sóng to gió lớn, vô số sinh linh sôi trào. Nguyên nhân ngay tại ở dĩ vãng tuế nguyệt bên trong, táng đảo hải trùng tồn tại giống như một đường phong tỏa tuyến, làm cho những này thái cổ vạn tộc di dân thế lực căn bản không dám vượt qua. Nhưng hôm nay, cái này một đường phong tỏa tuyến đã biến mất, sau này sẽ là đi Yên Hồn Hải càng xa xôi tiến hành thế lực huyết trương, cũng lại không là việc khó linh khí khôi phục. Đại thế đã tới trước nay chưa từng có biến số, đem lật đổ dĩ vãng sở hữu cách cuộc. Đây là một trận một lần nữa tẩy bài cơ hội, tại thiên hạ vô số sinh linh cơ hội đều là công bằng, tự xem ai lại có thể tại mực này thịnh thế bên trong quật khởi, dẫn sắt thời đại trào lưu đại thế. Chúng ta vận mệnh cải biến thời điểm không biết bao nhiêu nhân vật già cả, cảm xúc dâng trào, làm ra như thế đủ loại suy đoán. Rời đi táng đảo hải trùng, Lâm Tầm không tiếp tục cưới Hảo Vũ Phương Chu, mà là trực tiếp dùng Nazi chi pháp. Tại Yên Hồn Hải bên trên Nazi, một đường nhanh như điện chớp. Cách này Yên Hồn Hải bên trong lại nhiều thật nhiều khí tức kinh khủng, xem ra linh khí khôi phục về sau, cách này Yên Hồn Hải cũng sinh ra kịch biến. Trên đường đi, Lâm Tầm cái kia khổng lồ thần thức đảo qua, nhìn thấy không biết bao nhiêu nơi dừng chân ở trong biển tộc đàn cùng sinh linh. Không ít sinh linh thậm chí đều có chuẩn đế cảnh khí tức. Thậm chí, Lâm Tầm còn chú ý tới có đế cảnh khí tức ẩn núp, chỉ bất quá số lượng vô cùng rất ít. Dọc theo con đường này, cũng vẻn vẹn chỉ bị Lâm Tầm phát hiện ba đạo đế cảnh khí tức. Rõ ràng đều đang bế quan tu luyện, ẩn núp cực kỳ chi sâu, tựa hồ đang chờ đợi một loại nào đó thời cơ mới có thể hoành không xuất thế. Cái này khiến Lâm Tầm không nhịn được cảm khái, nhiều năm chưa từng trở về, cái này hạ giới hoàn toàn chính xác đã phát sinh biến hóa quá lớn. Tối thiểu trước kia cái này Yên Hồn Hải bên trong đoạn không có khả năng có được nhiều như vậy khí tức cường đại. Đây hết thầy đều là bởi vì kia vạn đạo khởi nguyên hạt tâm lực lượng thức tỉnh, từ đó làm cho cả thiên hạ linh khí theo trong yên lặng khôi phục, điên cuồng sinh sôi. Trời sáng buổi chiều 4 giờ, tốt nhất tác giả bỏ phiếu tự kết thúc. Đồng hải bọn họ đừng quên đem tiêu phí tặng phiếu cùng mỗi ngày miễn phí phiếu đầu. Vẫn là câu nói kia, không muốn dùng tiền mua vé, không đáng. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 238 chương 2353 vạn đạo giới. Một ngày sau, xanh lam đại dương phía trên, một thân ảnh lấp lóe hư không, dùng tốc độ khó mà tin nổi Nazi, đúng như một vòng lưu quang. Hắn một bộ nguyệt bạch áo, tóc đen mắt đen, dáng người như thanh tùng tuấn nhổ, cơ thể nhược ngọc chất ấm ánh trắng nõn. Tuấn tú khuôn mặt có một loại đao đục phủ khắc góc cạnh rõ ràng cảm giác. Chỉ từ bề ngoài đến xem, hắn giống như một thanh niên, khí tức bình thản không có gì lạ. Nhưng nếu có đế cảnh người đây, thì hội sẽ cảm thấy một cỗ đập vào mặt mà tới áp bách. Liền như là đối mặt một vị miệng ngậm nhật nguyệt, nắm giữ càn khôn chúa tể người này, dĩ nhiên chính là Lâm Tầm. Rốt cuộc nhanh đến, ánh mắt của hắn nhìn về phương xa, sinh lòng cảm khái thành. Cẩn thận tính toán, cái này thoáng chớp mắt, theo hắn lần thứ nhất rời đi hạ giới, cho đến bây giờ, đã là sắp tới trăm năm. Tại trong lúc này, cũng là tại tuyệt đỉnh chi vực kết thúc lúc, hắn mới vội vàng trở về qua hạ giới một lần. Trăm năm, giống như trong nháy mắt một cái chớp mắt. Có thể cái này hạ giới, sợ đã là thế sự biến thiên. Thương Hải Tang Điền Lâm Trung, Linh Tê, Hừ, U, Vinh, Quy, Quy, U, Tiên Sinh, Tiểu Pha, Chu Lão Tam, Ninh Mộng, Thạch Vũ bọn hắn còn tốt chứ, dĩ vãng hồi ức từng ly từng tí xông lên đầu. Làm cho Lâm Tầm nỗi lòng cũng hơi có chút khuấy động. Gần hương tình càng e sợ. Hắn giờ phút này cũng có một loại không nói ra được tư vị. Đã trăm năm đi qua, năm đó những người kia còn tại không hắn thần thức khuyết tán, phảng phất như có thể rình mò cửu thiên thập địa chi huyền bí. Nhưng rất nhanh, Lâm Tầm những mày. Tại chỗ rất xa hải vực, nguyên bản đã cùng Tử Diệu Đế quốc Đông Hải giáp giới. Nhưng hôm nay, nơi đó lại xuất hiện một đạo trật tự rãnh trời vô số cuồng bạo chói lọi thế giới trật tự. Từ phía trên chút xuống, giống như thác nước tựa như. Kia trật tự lực lượng dâng trào như nước thủy triều. Thậm chí hóa thành từng con rồng lớn cuồng vũ. Xa xa nhìn một cái, giống như một tòa tiếp thiên liên địa bích trướng. Đem Yên Hồn Hải cùng Tử Diệu Đế quốc Đông Hải hoàn toàn ngăn cách khai trước đó. Lâm Tầm thần thức liền là đã nhận ra dạng này dị thường một màn. Thế giới trật tự hóa thành bích trướng, vắt ngang Yên Hồn Hải. Cái này tại dĩ vãng có thể căn bản lại không tồn tại. Lâm Tầm chậm dần tốc độ, tới gần đi qua, dùng hắn thần thức dò xét. Ngày đó hố trật tự lực lượng giống như một tầng lại một tầng cấm chế gông xiềng chồng chất, đem đối diện Tử Diệu Đế quốc bao phủ trong đó, đem hết thầy pháp tắc, linh lực, đại đạo lực lượng ngăn cách. Nếu nói Tử Diệu Đế quốc là một cái thế giới, như vậy cái này trật tự bích trướng liền là từng tầng màn hào quang, đem Tử Diệu Đế quốc bao khỏa ở trong đó, hình thành tự nhiên trật tự phòng ngự lực lượng. Dù cho là đế tổ đại năng đến đây, đối mặt bực này trật tự bích trướng cũng run như cầy sấy. Đừng bảo là phá vỡ, liền là nhẹ nhàng đụng chạm, chỉ sợ cũng sẽ phải gánh chịu đến trọng kích. Quả nhiên thay đổi Lâm Tầm mắt đen sáng tối chập chờn. Hắn dương mắt nhìn thiên, căn bản là không gặp được bất luận cái gì cấm kỵ trật tự lực lượng khí tức. Hiển nhiên kia bởi thích thiên đế trường khống lực lượng cũng đã lại không cách nào hàng lâm tại cái này hạ giới. Đây hết thảy chỉ sợ đều cùng vạn đạo khởi nguyên hạch tâm lực lượng khôi phục có quan hệ. Lâm Tầm quan sát tỉ mỉ. Muốn quay về Tử Diệu Đế quốc, nhất định phải thông qua dạng này một tòa trật tự rãnh trời. Nhất định phải tìm biện pháp xuyên thẳng qua đi qua. Rất nhanh, Lâm Tầm tự chú ý tới. Mấy ngàn trượng bên ngoài, trật tự dòng lũ bao trùm khu vực bên trong, hiện lên lấy một đầu vòng xoáy môn hộ. Không nhìn kỹ, rất khó chú ý tới. Lâm Tầm trực tiếp Nazi đi qua, một chút cảm ứng, không nhìn được có chút do dự. Vòng xoáy này môn hộ, đích thật là một đầu có thể đi ngang qua hư không bên trong đường hầm. Bởi trật tự lực lượng biến thành, có thể Lâm Tầm cũng không tin tưởng. Tiến vào bên trong, sẽ bị Nazi đến cái gì địa phương. Lúc này, đột nhiên nơi xa vang lên một tràng tiếng xé gió. Lâm Tầm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đám tu đạo giả bay lượn mà đến. Ba nam hai nữ, rõ ràng đều là nơi dừng chân tại Yên Hồn Hải bên trong tộc đàn sinh linh. Bộ dáng tuy là hình người, lại bảo lưu lấy đặc biệt tộc đàn đặc thù. Năm người này bên trong, khí tức yếu nhất, vậy mà cũng có đại thánh cảnh tu vi. Cầm đầu kia có được một đầu tóc lục khôi ngô nam tử, còn có chuẩn đế nhất trọng tu vi. Đồng thời, tuổi của bọn hắn đều là rất trẻ trung, quanh thân sinh cơ tràn trề, rõ ràng không phải cái gì nhân vật già cả. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Lại có người tới trước. Vị đạo hữu này hẳn là cũng là dự định tiến về vạn đạo giới. Năm người kia trông thấy Lâm Tầm cũng đều rất kinh ngạc. Trong đó một cái toàn thân cơ thể hiện ra hào quang màu vàng ấm thon gầy nam tử mở miệng hỏi. Vạn đạo giới Lâm Tầm khẽ giật mình, nói: Kia là chỗ nào? Năm người kia đều lộ ra vẻ ngờ vực. Một cái xinh đẹp bên trong mang theo lãnh ngạo chi sắc nữ tử hừ lạnh nói ra. Bằng hữu, mấy chục năm qua, ngươi hẳn là chưa từng quan tâm thế sự sao? Liền vạn đạo giới cũng không biết. Thật sự là buồn cười. Ngôn từ chói tai. Gặp Lâm Tầm nhíu mày. Bên cạnh một người vội vàng nói. Vạn đạo giới liền là nguyên bản Tử Diệu đế quốc chỗ địa phương. Theo năm đó linh khí khôi phục, Tử Diệu đế quốc cương thổ không ngừng khuyết trương, xuất hiện rất nhiều không biết trồng chất không gian cùng bí cảnh động thiên. Bây giờ kia Tử Diệu đế quốc cương vực so với trước kia tối thiểu lớn gấp trăm lần có thừa. Bởi vì là linh khí khôi phục đưa tới thế giới biến hóa, cho nên thế gian đều là xưng là vạn đạo giới. Lâm Tầm giờ mới hiểu được tới. Nói. Đa tạ. Những năm này ta một mực tại bế quan. Ngược lại là không nghĩ tới. Thế giới này đã trở nên hoàn toàn khác nhau. Năm người kia đều lộ ra vẻ chợt hiểu. Lúc này mới bình thường. Mà Lâm Tầm khí tức quanh người bình thản không có gì lạ. Làm cho bọn hắn cũng không cảm nhận được cái uy hiếp gì. Cũng là làm cho bọn hắn trầm tính lại. Bằng hữu, vạn đạo giới bị coi là thiên hạ đạo duyên bộc phát chi địa. Theo linh khí khôi phục, mỗi một đoạn thời gian liền sẽ hiện ra rất nhiều khoáng thế cơ duyên. Nếu là có hứng thú, ngược lại là có thể đi xông vào một lần. Cầm đầu tóc lục khôi ngô nam tử mở miệng, thần sắc thận trọng, cho Lâm Tầm chỉ điểm. Đương nhiên, lúc này tiến vào vạn đạo giới cũng nên cẩn thận. Những trong năm này, kia địa phương có thể ra không ít cực kỳ mạnh mẽ nhân vật hung áp. Bên cạnh cao ngạo nữ tử không kiên nhẫn được nữa, thúc giục nói, vệ sư huynh, bèo nước gặp nhau gặp phải. Một người xa lạ mà thôi, có cái gì tốt nói với hắn, chúng ta vẫn là nhanh đi đường đi. Tóc lục nam tử cười cười, gật đầu đáp ứng. Lúc này mang theo những người khác cùng một chỗ, đi vào kia vòng xoáy môn hộ. Biến mất không thấy gì nữa. Đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, Lâm Tầm không nhịn được cảm khái. Vạn đạo giới, đạo duyên bộc phát chi địa, cương vực khuyết trương gấp trăm lần, hiện lên rất nhiều trồng chất không gian cùng bí cảnh động thiên. Tử Diệu đế quốc hết thảy hoàn toàn chính xác trở nên cùng dĩ vãng hoàn toàn khác nhau. Tối thiểu muốn theo cách này yên hồn hải tiến vào bên trong, cũng còn đến đi qua một đạo trật tự bích chướng. Lắc đầu, Lâm Tầm cất bước cũng đi vào kia vòng xoáy môn hộ bên trong. Oanh rực rỡ chói mắt thần huy bảo khởi. Sau một khắc, Lâm Tầm thân ảnh tựu biến mất. Hắn sớm thành thói quen không gian Nazi, lặng lặng chờ đợi. Nhưng đột nhiên, một cỗ vô cùng kinh khủng thế giới trật tự lực lượng hiện lên. Phô thiên cách địa hướng Lâm Tầm ép xuống. Loại kia lực lượng cuồng bạo chi cực, có thể đơn giản xé nát bất luận cái gì tu đạo giả. Liền đế cảnh ở trong đó đều chưa hẳn có thể chống đỡ được. Lên Lâm Tầm thần sắc bất động, trực tiếp tế ra vô uyên kiếm đỉnh. Lô đỉnh bên trong hiện ra tử sắc trật tự hoàng viêm, cùng kia áp bách mà tới trật tự lực lượng đối kháng. Có thể vẹn vẹn trong nháy mắt, Lâm Tầm tựu biến sắc. Trật tự hoàng viêm lực lượng đều bị áp bách đến không ngừng co rút lại. Có chống đỡ không nổi dấu hiệu. Oanh thoáng qua, vô uyên kiếm đỉnh tựu bị trực tiếp áp chế. Kia kinh khủng trật tự lực lượng ép xuống, làm cho Lâm Tầm khí tức quanh người không ngừng chìm xuống. Nhưng cũng không lọt vào thực chất tổn thương. Thì ra là thế. Giới này trật tự lực lượng ngăn cản hết thảy quá mức nhịp thiên lực lượng tiến vào. Lâm Tầm lập tức hiểu được, không chút do dự thu liếm khí tức quanh người. Quả nhiên, loại kia trật tự áp bách chi lực trở nên yếu đi. Cho đến Lâm Tầm đem tu vi áp chế đến đế cảnh nhất trọng tình trạng, kia trật tự áp bách lực lượng cũng là rốt cuộc biến mất không thấy gì nữa. Xem ra bây giờ Tử Diệu đế quốc nhiều nhất chỉ có thể cho phép đế cảnh một trọng tu vi xuất hiện. Nếu không, liền sẽ đụng phải cực lớn áp chế. Nửa bước khó đi, Lâm Tầm suy nghĩ lúc, trước mắt lóe lên, đã xuất hiện tại một mảnh hư không xanh thắm trên mặt biển. Một cái chớp mắt, hắn tự cảm nhận được mảnh này thiên địa không giống. Liên tục tinh thuần linh khí giống như gào thét gió biển, quét sạch hư không, khuyết tán thập phương, làm cho mảnh thế giới này tràn đầy dâng trào vô cùng nồng đậm sinh cơ. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm phát giác được thiên địa ở giữa đại đạo pháp tắc kiên cố vô cùng. Dĩ vãng một hít một thở chi gian phóng thích ra lực lượng, liền có thể lệnh làm thiên địa rung động. Nhưng hôm nay lại vẹn vẹn chỉ có thể để phủ cận hư không nổi lên từng vòng liên ý. Đối với cái này, Lâm Tầm cũng không ngạc nhiên. Những năm này hắn hành tẩu tinh không cổ đạo, vượt qua hư không, du lịch qua không biết bao nhiêu thế giới vị diện. Có thế giới yếu ớt giống như lưu ly, thánh nhân một quyền chi gian liền có thể dung chuyển trời đất, phần sơn trừ hải. Có thế giới thì kiên cố như thần kim đổ lên. Dù cho là đế cảnh nhân vật một kích toàn lực, tối đa cũng chỉ có thể phá núi đoạn hải, đạp phá một phương sơn hà. Bình thường mà nói, thế giới trật tự càng là kiên cố, cũng liền mang ý nghĩa có thể dung nạp linh khí phẩm tướng càng cao, đại đạo pháp tắc càng mạnh, tu vi càng cao ở trong đó tu hành, lấy được chỗ tốt lại càng lớn. Liền giống với hồng mông đại thế giới trung thổ đạo châu, thế giới trật tự tựu khổng lồ kiên cố, bao trùm lấy hùng hậu vô cùng chư thiên đại đạo lực lượng. Hiển nhiên, bây giờ Tử Diệu đế quốc, theo linh khí khôi phục biến hóa, toàn bộ thế giới trật tự lực lượng cũng đều đang không ngừng trở nên cường đại lên. Ly trên bầu trời, bỗng nhiên lướt đến một đầu hung cầm, vũ rực như ngân, rực rỡ ngời ngời, hiện ra chói lóa mắt đạo quang, hoành độ hư không, hướng Lâm Tầm bắt mà tới. Đã thấy Lâm Tầm giương tay vồ một cái, liền đem này hung cầm nắm ở lòng bàn tay. Cái sau dọa đến tốc tốc phát run, lúc này mới ý thức được lầm, đụng phải một cái kẻ tàn nhẫn. Một cái vảy bạc chim cắt mà thôi, tu vi lại đều có thể đi so sánh một tôn trường sinh kiếp cảnh vương giả. Càng ngày càng có ý tứ, Lâm Tầm như có điều suy nghĩ. Hắn tay áo vung lên, cái này vảy bạc chim cắt tựu bị thả đi. Cái sau sống sót sau tai nạn, hoảng hốt mà chạy, căn bản không dám lưu lại. Nó nhưng không biết, Lâm Tầm không phải lòng từ bi, mà là căn bản là lười nhắc đối bực này tiểu nhân vật ra tay. Trong nháy mắt trăm năm, bây giờ lại đúng lúc gặp hạ giới linh khí khôi phục. Cũng không biết Tử Diệu đế quốc lại thay đổi thành hình dáng ra sao. Lâm Tầm mắt đen trông về phía xa, lờ mờ còn có thể nhận ra, mảnh này hải vực nguyên bản thuộc về đế quốc Đông Hải, chỉ là so với dĩ vãng sớm đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Về trước đi lại nói, cứ việc thế sự biến ảo, liền một cái vảy bạc chim cắt đều có thể trở thành trường sinh kiếp cảnh vương giả, nhưng Lâm Tầm căn bản không thèm để ý. Hắn nhớ thương nhất vẫn là năm đó những cái kia cũ kỹ thân hữu. Không có trì hoãn, hắn trực tiếp bay lượn mà đi. Vì ngăn ngừa gây nên cái gì phong ba, hắn đem tự thân khí tức thu liếm, vô thanh vô tức phi độn. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 238 chương 2354 Thương Hải Hoành Lưu. Thế nhân không biết gió biển gào thét, mang theo liên tục linh khí bay lưu. Cùng Lâm Tầm năm đó ở hạ giới so sánh, vẹn vẹn thiên địa ở giữa tràn ngập linh khí, đều muốn nồng nặc gấp trăm lần nghìn lần không thôi. Hoàn toàn có thể đi cùng tinh không cổ đạo bên trên đại thế giới so sánh. Lâm Tầm hành tẩu trong lúc đó, trong lòng không nhịn được toát ra một cái ý nghĩ. Linh khí khôi phục còn tại kéo dài, nói không chính xác, đạo hạnh của mình còn có thể tại cái này hạ giới đột phá chợt. Lâm Tầm chỉ lắc đầu, lúc này tiến vào cái này vốn nên Tử Diệu đế quốc cương vực vạn đạo giới, liền để hắn không thể không áp chế quanh thân tu vi, bảo trì tại đế cảnh nhất trọng trình độ. Muốn đợi đến thế giới này biến hóa đến có thể làm cho chính mình đột phá đến đế cảnh ngũ trọng thời điểm, còn không biết muốn chờ bao lâu. Bỗng nhiên nơi xa vang lên một trận chiến đấu ba động, Lâm Tầm thần thức vô ý thức liếc nhìn đi qua, chỉ thấy một cái thân mặc hỏa hồng váy, cơ thể tuyết bạch, xinh xắn mỹ lệ thiếu nữ đang bị vây công. Tình cảnh tràn ngập nguy hiểm. Nàng có trường sinh kiếp 7 trọng tu vi. Đối thủ thì là ba cái có được trường sinh kiếp 9 trọng tu vi cường giả. Vô luận cách nào, đều muốn ổn áp nàng một đầu. Lâm Tầm chú ý tới. Cái này thiếu nữ váy đỏ có thể kiên trì đến bây giờ mà không bại. Thì tại nàng nắm giữ lấy một kiện có chút cường đại cổ thánh bảo. Kia là một đầu xích hồng như đốt nguyễn tiên. Bao trùm lấy huyền ảo thần diệu thánh đạo pháp tắc lực lượng. Mỗi một quất ra, tựu như hỏa long cuồng vũ, tùy ý hung hăng. Phù cận hải vực, có rất nhiều tu đạo giả quan chiến, đều là không có nhúc tay. Bọn hắn nhìn về phía kia vây công thiếu nữ váy đỏ ba người ánh mắt, đều là mang theo thật sâu kiêng kỵ. Hiển nhiên ba người kia lai lịch không đơn giản. Lâm Tầm chú ý tới trước đó tại Yên Hồn Hải đã thấy kia ba nam hai nữ cũng tương tự đang quan chiến. Chợt, Lâm Tầm liền định thu hồi thần thức tiếp tục đi đường. Dạng này cấp bậc chém giết, hoàn toàn dẫn không tầm thường hứng thú của hắn. Cũng căn bản không có dính vào dự định. Kia thiếu nữ váy đỏ mặc dù tình cảnh tràn ngập nguy hiểm, có thể nhất thời nửa khắc cũng đoạn sẽ không bị thua. Chỉ là ngay tại hắn dự định thu hồi thần thức, kia thiếu nữ váy đỏ bỗng nhiên rõ ràng âm thanh trách mắng. Muốn đối phó ta Đông Hải Diệp ra, liền chính đại quang minh lấy đến. Vì bức bách ra ra của ta cúi đầu, các ngươi lại sử dụng như vậy bẩn thỉu mánh khóe. Không ngại mất mặt nàng gương mặt xinh đẹp xương lạnh, đôi mắt đẹp chính muốn phun lửa. Đông Hải Diệp ra Lâm Tầm khẽ giật mình. Đây không phải là Diệp tiểu thất chỗ gia tộc sao? Đường đường Thiên Xu Thánh Địa, uổng cho các ngươi vẫn là cổ hoang vực danh môn đại phái, lại đến khi phụ ta như vậy một tên tiểu bối. Đơn giản vô sỉ chi cực. Các ngươi chờ lấy, hôm nay ta Diệp Lăng Xương liền là chết, cũng đoạn sẽ không để cho các ngươi đạt được. Kia tự xưng Diệp Lăng Xương thiếu nữ váy đỏ có vẻ hơi tức hổn hển, hoặc là nói nàng đã phát giác được tự thân tình cảnh rất không ổn. Thiên Xu Thánh Địa nghe tới chữ này, Lâm Tầm mắt đen bên trong lánh mang lóe lên. Tưởng tượng năm đó, hắn lần thứ nhất tiến vào cổ hoang vực, tựu từng cùng Thiên Xu Thánh Địa truyền nhân kết thù. Những trong năm kia, vì giết chết hắn Lâm Tầm, cái này cổ hoang vực thế lực lớn xuất thủ qua không biết bao nhiêu lần. Có ý tứ, Thiên Xu Thánh Địa người lại cũng đến đây hạ giới. Như thế xem ra, hạ giới biến hóa cũng đã đưa tới cổ hoang vực những cái kia đạo thống thế lực thèm nhỏ dãi. Lâm Tầm suy nghĩ lúc đã đi qua. U, V, Quy, Quy, Mơ là tên kia. Cùng này đồng thời, trước đó từng cùng Lâm Tầm có quan hệ gặp mặt một lần ba nam hai nữ, đều là chú ý tới Lâm Tầm, không nhịn được khẽ giật mình. Nhất là khi thấy Lâm Tầm trực tiếp đi hướng chiến trường lúc, kia thần sắc lạnh buốt cao ngạo nữ tử không chịu được chê cười nói. Liền vạn đạo giới danh tử cũng không biết, còn dự định đi chơi anh hùng cứu mỹ nhân tiết mục. Tiểu tử này thật đúng là người không biết không sợ. Cầm đầu tóc lục khôi ngô nam tử nhíu mày, nói, dù sao cũng coi là bèo nước gặp nhau một trận, vẫn là nhắc nhở hắn một phen cho thỏa đáng. Nói, hắn đã hướng Lâm Tầm nói, bằng hữu, đây là Thiên Xu Thánh Địa cùng Đông Hải Diệp ra ở giữa thù hận, xen vào không được. Lâm Tầm phất phất tay đa tạ nhắc nhở. Có thể người khác vẫn là tiếp tục bước đi. Gặp đây, kia cao ngạo nữ tử xùy chỗ cười lên. Về huynh, nhìn thấy không, nhân gia căn bản cũng không cảm kích. Tóc lục khôi ngô nam tử trong con ngươi cũng hiện lên buồn bực sắc. Chợt tựu khẽ thở dài. Dù sao, chúng ta cũng coi như nhắc nhở qua. Hắn vừa khăng khăng xen vào trong đó, sinh tử sự tình, tự nhiên bởi chính hắn gánh chịu. Hắn cùng bên người đồng bạn đều là mang theo một loại như có như không ngạo ý. Dù sao trong bọn họ yếu nhất đều có thánh cảnh tu vi, giống như tóc lục khôi ngô nam tử còn có chuẩn lý cảnh tu vi. Mọi người tại đây gần như đều không bị bọn hắn để ở trong mắt. Cùng này đồng thời, phụ cận quan chiến tu đạo giả lần lượt thấy được đi hướng chiến trường Lâm Tầm cũng không khỏi ngẩn ngơ. Gia hỏa này là ai? Hắn đây là muốn xen vào Thiên Xu Thánh Địa sự tình, nhìn rất lạ lắm. Chưa thấy qua. Hẳn không phải là lợi hại gì nhân vật. Đây quả thực là muốn chết. Người nào không biết. Từ 10 năm trước. Thiên Xu Thánh Địa cường giả giá lâm về sau. Ngay tại mưu đồ Đông Hải mảnh này cương vực. 10 năm này. To to nhỏ nhỏ thế lực sớm đã lựa chọn quy thuận. Duy chỉ có Đông Hải Diệp ra. Đến nay còn tại dáng chống đỡ lấy dáng chống đỡ, ta xem không bao lâu nữa. Chắc chắn như vậy hủy diệt. Giữa sân nghị luận ầm ĩ. Kia thiếu nữ váy đỏ Diệp Lăng Xương cùng ba tên Thiên Xu Thánh Địa cường giả cũng đều chú ý tới Lâm Tầm xuất hiện. Diệp Lăng Xương đầu tiên là vui mừng. Nhưng khi nhìn thấy Lâm Tầm là một cách lạ lẫm thanh niên. Lại vẻn vẹn chỉ là một người lúc. Ánh mắt bên trong không nhìn được toát ra một vòng thất vọng. Mà kia ba tên Thiên Xu Thánh Địa cường giả thì đều là nhíu mày, lộ ra vẻ át lạnh. Bằng hữu, khuyên ngươi hiện tại liền rời đi. Chớ có nhúc tay việc này. Nếu không tất chiêu tai họa ngập đầu, một cái râu tóc như kích. Mắt lạnh như điện nam tử hét to. Không che giấu chút nào uy hiếp. Hắn một thân khí tức phóng thích. Gây nên phủ cận rất nhiều tiếng kinh hô. Tóc lục khôi ngô nam tử bọn người thì cười lắc đầu. Điểm ấy uy thế. Cũng liền khi dễ những cái kia tầm thường vai trò. Đã thấy Lâm Tầm phảng phất như không hề hay biết. Ánh mắt chỉ thấy Diệp Lăng Xương. Hỏi. Diệp tiểu thất là gì của ngươi? Diệp Lăng Xương con ngươi hiện lên ngoài ý muốn. Vô ý thức đáp. Kia là gia gia của ta tục xanh. Gia gia Lâm Tầm ngẩn ngơ. Trong lòng đơn giản giống như có phong bão quét sạch. Lúc này mới bao nhiêu năm. Diệp tiểu thất kia tiểu mập mạp đều có cháu gái, cái này hoàn toàn liền là vội vàng không kịp chuẩn bị a, muốn chết gặp bị Lâm Tầm coi thường. Kia râu tóc như kích nam tử trong con ngươi hiện lên nổi giận chi sắc. Huy động trong lòng bàn tay một cây chiến mâu. Tựu hướng Lâm Tầm đánh tới. Oanh hư không nổi lên kịch liệt liên ý. Chiến mâu nhấc lên chói mắt phong mang quang ảnh. Phá không ám sát. Uy thế cường hoành. Bực này một kích. Làm cho Diệp Lăng Xương không nhịn được biến sắc. Vô ý thức nói. Công tử mau tránh tiểu tử này xong. Kia lạnh buốt cao ngạo nữ tử mở miệng, lộ ra thương hại. Tóc lục khôi ngô nam tử thở dài. Chính mình cũng đã nhắc nhở qua. Gia hỏa này còn muốn chết. Lại có thể trách được ai mà lúc này. Lâm Tầm khóe môi có chút nhích lên. Đã bao nhiêu năm. Một cái trường sinh kiếp cảnh tiểu nhân vật. Dám hướng tự mình động thủ. Cách này như truyền đến tinh không chư thiên. Sợ là không ai hội sẽ tin tưởng sao hắn thân ảnh bất động. Kia một cây chiến mâu lại tại trước người hắn ba thước chi địa dừng lại. Lại không cách nào tiến thêm. Râu tóc như kích nam tử con ngươi co rụt lại. Bỗng nhiên phát lực. Có thể mặc cho hắn giãy giụa như thế nào. Trong lòng bàn tay chiến mâu lại gắt gao ngưng kết tại kia. Không nhúc nhích tí nào. Trong lòng của hắn hãi nhiên thầm kêu một tiếng không tốt. Cũng liền vào lúc này. Lâm Tầm ánh mắt nhìn về phía hắn. Thần sắc lạnh nhạt nói. Thiên Xu Thánh Địa truyền nhân. Vẫn là như vậy không nhớ lâu. Âm chiến mâu sụp đổ, hóa thành đầy trời quang vũ bay lả tả. Mà cái này râu tóc như kích nam tử, thì vô thanh vô tức hóa thành cho tàn bay lả tả không còn, giống như bị thiêu. Toàn trường yên tĩnh, nghẹn họng nhìn chân chối. Một số người càng là rủi rủi con mắt, tựa như không dám tin tưởng đây là sự thực. Ừ, tóc lục khôi ngô nam tử bọn người ánh mắt cùng nhau co rụt lại. Trong lòng chấn động. Cũng bị này dù gì tử vong một màn kinh đến. Dùng bọn hắn tu vi. Lại đều không có phát giác được. Lâm Tầm là như thế nào xuất thủ. Kia nguyên bản ngay tại vây công Diệp Lăng Xương hai gã khác Thiên Xu Thánh Địa cường giả. Giờ khắc này toàn thân đều là run lên. Sắc mặt đại biến. Cái này Diệp Lăng Xương cũng choáng. Đôi mắt đẹp trợn to. Kia không có gì lạ ra hỏa. Không phải là một cái thâm tàng bất lộ cao nhân nha đầu. Chiến đấu bên trong phân tâm thế nhưng là tối kỵ. Lâm Tầm không nhịn được cười. Ngươi là người phương nào dám giết ta Thiên Xu Thánh Địa người cùng này đồng thời. Kia hai cái Thiên Xu Thánh Địa cường giả cùng nhau thu tay lại. Thần sắc xanh xám nhìn về phía Lâm Tầm. Lộ ra ngoài mạnh trong yếu hương vị. Đúng vậy a, thanh niên này là ai, ở đây vô số ánh mắt cũng đều nhìn về phía Lâm Tầm, mang theo kinh nghi. Ngay cả ta đều không nhớ rõ Lâm Tầm ánh mắt một trận phiêu hốt. Năm đó hắn tại cổ hoang vực. Giết đến Thiên Xu Thánh Địa. Linh Bảo Thánh Địa. Thông Thiên Kiếm Tông. Huyền Đô Đạo Tông một đám đạo thống tổn thất nặng nề. Chấn động bất an. Đều đem hắn Lâm Tầm hận đến tận xương tủy. Nhưng hôm nay. Hai cái này Thiên Xu Thánh Địa truyền nhân. Lại đều không nhận ra hắn cái này cửu nhân hiển nhiên. Theo tuế nguyệt biến thiên. Thế sự sớm đã trở nên khác biệt. Dĩ vãng ăn oán cùng huyết cừu. Chỉ sợ chỉ có năm đó những lão nhân kia mới nhớ rõ. Đi lúc này. Kia Thiên Xu Thánh Địa hai người liếc nhau. Đúng là xoay người bỏ chạy. Không chút nào kéo bùn đại thủy. Hiển nhiên đã phát giác được Lâm Tầm đáng sợ. Không dám lưu lại. Còn đi được sao? Lâm Tầm theo trong hoảng hốt lấy lại tinh thần, cong ngón búng ra. Âm âm tại chỗ rất xa trên mặt biển. Kia Thiên Xu Thánh Địa hai tên cường giả chết bất đắc kỳ tử. Thân thể trong phút chốc hóa thành cho tàn bay lả tả. Đừng nói huyết thủy. Liền xương vụn đều không có lưu lại một viên. Triệt để hôi phi yên diệt. Tây giữa sân vang lên một trận hít vào khí lạnh thanh âm đều hãi nhiên. Ba vị trường sinh kiếp cửu trọng tồn tại. Có lẽ không đủ để tại bây giờ thiên hạ xưng vương xưng bá. Nhưng cũng là trụ cột vững vàng tồn tại. Nhất là ba người kia đều là Thiên Xu Thánh Địa truyền nhân. Nhưng tại trong nháy mắt. Tự bị gạt bỏ không còn xa lạ kia thanh niên là ai, sao dám như thế không đem thiên trụ cột thánh địa để ở trong mắt. Diệp Lăng Xương giờ phút này cũng nỗi lòng hoảng hốt. Con mắt đăm đăm. Đơn giản giống như nằm mơ tựa như. Để cho mình lâm vào cùng đồ mạt lộ ba cách đại địch. Tự như vậy bị trong nháy mắt gạt bỏ, đơn giản so giết chết sâu kiến còn nhẹ tùng ai nha đầu. Dẫn ta đi gặp ra ra ngươi. Lâm Tầm thanh âm vang lên. Đem Diệp Lăng Xương giật mình tỉnh lại. Nàng vô ý thức nhẹ gật đầu. Chợt mới ý thức tới không thích hợp. Nàng hít thở sâu một hơi. Lấy hết dũng khí nói. Tiền bối. Ta có thể hay không biết rõ tục danh của ngài còn có. Ngài tìm ta ra ra lại muốn làm cái gì? Lâm Tầm cười. Nhìn ra được. Đây là một cách nhảy bén lanh lời thiếu nữ. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 238 chương 2355 Linh Thủy Cửu Tuyền, ta và ngươi ra ra là bạn tốt. Lâm Tầm nhớ tới Diệp Tiểu Thất, liền không cấm nhớ tới thủ thiếu thời tại thí huyết doanh lịch luyện thời gian. Cũng là khi đó lên. Hắn cùng Ninh Mông, Thạch Vũ, Bạch Linh Tê, Diệp Tiểu Thất, Cung Minh, Lý Độc Hành bọn người. Trở thành bạn tri kỷ. Lúc đến bây giờ. Hắn đã rời đi gần trăm năm tuế nguyệt. Cũng không biết năm đó những người bạn này. Bây giờ đều tản mát ở nơi nào đi thôi. Lâm Tầm vừa nghĩ. Một bên mang theo Diệp Lăng Xương rời đi. Thân ảnh lấp lóe. Mấy cái chớp mắt tựu biến mất không thấy gì nữa. Diệp Lăng Xương muốn cử tuyệt cũng không kịp. Mà đưa mắt nhìn hắn thân ảnh rời đi. Giữa sân trong lúc nhất thời nghị luận ầm ĩ. Đều tại phòng đoán Lâm Tầm thân phận. Cùng sự xuất hiện của hắn. Sẽ cho Đông Hải Diệp ra cùng Thiên Xu Thánh Địa ở giữa đối địch mang đến cỡ nào ảnh hưởng. Có ý tứ, chúng ta trước đó đều nhìn lầm. Tóc lục khôi ngô nam tử lộ ra một cách ngoạn vị nụ cười. Một thân khí tức nổi liếm đến không người có thể phát giác tình trạng. Người này chi tu vi. Sợ không kém ta. Bên cạnh hắn đồng bạn đều là lấy làm kinh hãi. Tóc lục khôi ngô nam tử tên là Vệ Vân Trung. Chính là Yên Hồn Hải Thanh Sa tộc thánh tử. Thiên phú tuyệt diễm. Tại linh khí khôi phục cách này mấy chục năm bên trong. Tu vi một đường hát vang tiến mạnh. Bây giờ đã có được chuẩn đế cảnh tu vi. Làm cho tộc đàn bên trong một chút nhân vật già cả đều ảm đạm phai mờ. Vệ Vân Trung uy danh cũng là tại Yên Hồn Hải bên trong cấp tốc lan truyền lên. Chẳng ai ngờ rằng. tựa như Vệ Vân Trung nhân vật như vậy, lại sẽ như thế xem trọng thanh niên kia. Nhất thời trong lòng đều là lăn lộn không thôi. Chỉ có kia lãnh ngạo nữ tử ánh mắt phức tạp, hình như có chút ít xấu hổ giận dữ. Tên kia quá âm hiểm, rõ ràng có chuẩn đế cảnh tu vi, lại còn nói không biết vạn đạo giới. Trước đó nàng vốn cho rằng Lâm Tầm hẳn phải chết, ai có thể nghĩ lại phát sinh bực này chuyển biến. Trong lòng kỳ thật hơi có chút khó xử, nói ra lời nói này lúc cũng mang theo mãnh liệt thành kiến. Vệ Vân Trung cười cười nói, một cách bèo nước gặp nhau nhân vật mà thôi, không đáng vì thế sinh khí. Đi thôi, nghe nói Tử Diệu Đế Quốc Tử Cấm Thành bên kia sẽ có kinh thế đạo duyên xuất hiện, thậm chí kinh động đến cổ hoang vực bên trong rất nhiều cổ lão đạo thống nhúc tay. Chúng ta như muốn chia một chén canh, cũng không thể lại trì hoãn thời gian. Nói, hắn trước tiên bay trốn đi. Những người khác vội vàng đuổi theo. Xanh lam trên mặt biển, cát hải âu liệng tập. Lâm Tầm mang theo Diệp Lăng Xương lăng không bay lượn, dáng vẻ nhàn nhã. Hắn cũng không có toàn lực lao vùn vụt, ngược lại như cái du khách. Một đường phẩm hơi lấy thiên địa vạn tượng chi diệu, linh khí khôi phục, cải biên toàn bộ Tử Diệu Đế Quốc cách cục, cũng làm cho toàn bộ thế giới bày biện ra cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt khí tượng. Đặt tại trước kia, vương cảnh đều có thể xưng bá chủ, nhưng hôm nay lại là nhìn mãi quen mắt. Thân tượng bên cạnh Diệp Lăng Xương tối đa mới bất quá 17-18 tuổi, cũng đã có được trường sinh kiếp thất trọng tu vi, để Lâm Tầm cũng không khỏi ré mắt. Lâm Tầm tính tâm trải nghiệm, cảm ngộ hư không bên trong biến hóa, tiến hành thôi diễn. Nhưng trong lòng kìm lòng không được đang nghĩ, như năm đó chính mình lưu tại hạ giới, chưa từng tiến về cổ hoang vực, một thân đạo hạnh lại biến thành bộ dáng gì. Một lát sau, Lâm Tầm đạt được một đáp án. Năm đó như lưu lại, đoạn không có khả năng có được hôm nay chi đại đạo thành tựu. Dù sao linh khí khôi phục là tại gần nhất mấy chục năm bên trong mới kéo ra màn che. Giống như cái này vạn đạo giới, tối cao cũng chỉ có thể dung nạp đế cảnh nhất trọng nhân vật hành tẩu. Cái này cũng tựu mang ý nghĩa, dù là thiên địa kịch biến, bây giờ vạn đạo giới bên trong cũng đoạn không thể lại đản sinh ra tu vi so đế cảnh nhất trọng cao hơn nhân vật. Mà hắn Lâm Tầm bây giờ là đế cảnh tứ trọng viên mãn cảnh tu vi, hơn nữa là 10 vạn năm qua cái thứ nhất tuyệt đỉnh đại đế. Càng quan trọng hơn là tốc độ tu luyện nhanh chậm cũng không thể đại biểu trên đại đạo thu hoạch thành tựu. Giống như tứ sư huyên Linh Huyền Tử, có thể xưng vạn cổ nhất tuyệt, 9 tuổi thành thánh, 19 tuổi tuyệt đỉnh thành đế, nhưng tại cùng cảnh tranh phong bên trong vẫn như cũ hơi thua chính mình một bậc. Trước đó Lâm Tầm chú ý qua Diệp Lăng Xương chiến đấu, kia trường sinh kiếp cảnh thất trọng chi lực xa xa vô pháp cùng năm đó cùng cảnh giới chính mình so sánh. Đây chính là tấn cấp tốc độ quá nhanh, ngược lại thiếu sót đối mỗi một cảnh giới tôi luyện. Tiền bối, ngài thật nhận biết ra ra của ta trên đường. Lâm Tầm dáng vẻ ôn hòa, để Diệp Lăng Xương cũng buông lỏng, không chịu được hiếu kỳ hỏi rõ. Liên xưng hô cũng thay đổi. U Vinh Quy Quy Mơ. Năm đó hắn là cái tiểu mập mạp, nhìn ngây thơ chân thành, kỳ thực một bụng ý nghĩ xấu. Lâm Tầm cười nói. Diệp Lăng Xương ác một tiếng, trong đầu cũng không biết nhớ tới cái gì hình tượng, phúc cười ra tiếng. Thiếu nữ xinh đẹp hoạt bát, tiếng cười thanh thúy như suối nước leng keng, mị lực bắn ra bốn phía. Thiếu nữ mỉm cười nói, trách không được ra ra mặc dù luôn luôn cười tủm tỉm, có thể phụ thân ta bọn hắn lại không người dám không nghe hắn. Lâm Tầm thuận miệng nói, các ngươi Diệp gia gần nhất chuyện gì xảy ra, tại sao lại bị Thiên Xu Thánh Địa để mắt tới? Diệp Lăng Xương nụ cười tiêu tán, hai đầu lông mày hiện hiện một vòng phẫn nộ, đem Đông Hải Diệp ra cùng Thiên Xu Thánh Địa ăn oán nói thẳng ra. Sự tình ngọn nguồn rất đơn giản, từ hạ giới linh khí khôi phục, Đông Hải Diệp ra trưởng khống cương vực bên trong lần lượt hiện ra 9 tòa linh tuyển. Cái này chín tòa linh tuyền đều có thần diệu. Có dâng lên canh kim thủy khí. Có nổi ẩn ấp một tinh hoa. Có phóng xuất ra huyền ấp bính hỏa không chỉ có thể dùng tới tu luyện. Lại đối luyện đan. Luyện khí. Thậm chí cả chùy luyện thể phách. Đều có không thể đo lường chỗ tốt. Cái này chín tòa linh tuyền. Lại được xưng làm linh thủy cửu tuyền. Để Đông Hải Diệp ra được ít lời vô cùng. Ngắn ngủi mấy chục năm. Tự hiện ra một nhóm lớn lóa mắt nhân vật. Diệp Lăng Xương chính là một cách trong số đó. Nhưng tại 10 năm trước thời điểm. Theo cổ hoang vực thiên su thánh địa mở thông đạo. Tiến vào vạn đạo giới về sau. Tự lựa chọn dùng Đông Hải làm căn cơ. Mở đạo thống chi nhánh. Khuyết trương thế lực. Cho đến bây giờ. Cách này trên biển Đông. Nguyên bản bám vào Diệp ra dưới chứng to to nhỏ nhỏ hơn 100 cái tộc đàn thế lực. Đều lựa chọn quy thuận tại thiên su thánh địa dưới chứng. Loại trừ Diệp ra. Cứ việc địa bàn cùng thế lực đụng phải từng bước xâm chiếm. Có thể Đông Hải Diệp ra cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Bằng bọn hắn nhất tộc nội tình. Căn bản là không có cách đi cùng thiên su thánh địa bực này cổ lão đạo thống vật tay. Có thể đoạn thời gian gần nhất đến nay. Thiên su thánh địa lại nhiều lần điều động sứ giả tiến về Diệp ra. Rõ ràng biểu thị. Diệp ra chỉ có hai loại lựa chọn. Hoặc là lựa chọn quy thuận. Hoặc là liền đem linh thủy cửu tuyền nhường ra. Nếu không. Ít gặp đại họa. Diệp ra tất nhiên là không đáp ứng đến mức triệt để đem thiên chủ cột thánh địa đắc tội. Cho tới bây giờ, song phương quan hệ trong đó đã là dương cung bạc kiếm. Giống như lần này. Diệp Lăng Xương vốn là tiến về Đông Hải một tòa linh đảo bên trên hái bảo dược. Lại tại trên đường đi bị mai phục. Tự phát sinh vừa rồi trình diễn một màn. Biết được đây hết thầy. Lâm Tầm không nhịn được nhíu mày. Nói. Như thế xem ra. Thiên su thánh địa đã dự định đối với các ngươi Diệp ra động thủ. Nếu không. Đoạn không có khả năng dám như thế không kiêng sợ chỗ phái người đến cầm ngươi. Diệp Lăng Xương lo lắng nói, ta lo lắng cũng chính là điểm ấy. Ngươi đến chỉ đường, chúng ta đi trước các ngươi Diệp ra. Lâm Tầm làm ra quyết đoán. Diệp Lăng Xương nhẹ gật đầu. Kình Thương Thành. Đông Hải Diệp ra chiếm cứ chi địa. Phong Nhai đạo trường, Diệp ra lớn nhất một tòa luyện võ tu đạo chi địa. Trong ngày thường, Diệp ra con em đều là sẽ ở trong đó diễn luyện vũ đạo cực kỳ náo nhiệt. Nhưng tại hôm nay, Phong Nhai đạo trường bầu không khí lại là khắc nghiệt kiềm chế chi cực. Rõ ràng thời gian lúc, Thiên Xu Thánh Địa một cái tên là Dung Lâm Hà chuẩn đế cảnh trưởng lão. Xuất lính hơn 100 cái tộc đàn chi chủ đến đây. Bên ngoài nói là bái phỏng. Kỳ thực là vì cùng Diệp ra ngả bài lúc này. Đạo trường bên trái, Dung Lâm Hà cùng một đám tộc trưởng ngồi trên mặt đất. Đạo trường phía bên phải. Thì ngồi Diệp ra một loại đại nhân vật. Vị trí trung ương. Ngồi thì là hiện nay Diệp ra chi chủ Diệp Tinh Du. Cũng chính là Lâm Tầm hảo hữu chí giao Diệp Tiểu Thất. Nói như vậy. Nếu ta Diệp ra không đáp ứng. Các ngươi liền sẽ ăn cướp trắng trợn đè nén bầu không khí bên trong. Diệp Tiểu Thất trầm giọng mở miệng. Trên mặt đều là lãnh ý. Cùng một cố cường tự kềm chế nổ khí. Chưa nói tới ăn cướp trắng trợn. Tựa như linh thủy cửu tuyền bực này địa phương. Vốn là thiên sinh địa dưỡng phúc thủy. Lúc mới đầu. Có thể cũng không về các ngươi Diệp ra có được. Bên trái thượng thủ vị trí. Dung Lâm Hà tay vuốt chòm râu, lạnh nhạt mở miệng. Hắn một bộ màu đen đạo bào. Đầu đường quanh co búi tóc. Tiên phong đạo cốt. Nhất cử nhất động lộ ra một cỗ uy nghiêm cao cao tại thượng. Dừng một chút. Hắn tiếp tục nói. Diệp đạo hữu. Thời gian quý giá. Còn xin sớm làm ra quyết đoán. Nếu không cái gì Diệp Tiểu Thất ánh mắt phun trào hàn mang. Dung Lâm Hà mỉm cười. Nói đã Diệp đạo hữu không làm được quyết đoán kia cho nào đó liền giúp ngươi một cái. Vừa dứt lời. Đạo trường bên ngoài tựu có một thân ảnh vội vàng đến đây. Sắc mặt lộ ra lo lắng cùng bất an. Run giọng nói. Tộc trưởng. Việc lớn không tốt. Thất công tử tại Diệu Thúy Thành làm việc thời điểm. Bỗng nhiên bị một nhóm người cầm đi cái gì như thế nào dạng này phía bên phải một hàng kia. Một đám Diệp gia đại nhân vật lập tức ngồi không yên. Từng cái biến sắc không thôi. Chỉ có Diệp Tiểu Thất đem ánh mắt nhìn về phía Dung Lâm Hà. Ánh mắt băng lãnh. Là các ngươi Thiên Xu Thánh Địa làm. Dung Lâm Hà vê dâu mỉm cười nói. Làm nghe Diệp gia thất công tử thông minh linh tú. Tựa như người bên trong Long Phượng. Bị coi là Diệp gia ngàn năm qua khó gặp kỳ tài. Cho nào đó cũng là sinh lòng ý yêu tài. Cho nên mời thất công tử tiến về ta Thiên Xu Thánh Địa địa bàn bên trên dừng lại một chút thời gian. Khinh người quá đáng cái gì cẩu thí ái tài chi tâm. Rõ ràng liền là bắt cóc tống tiền các ngươi thủ đoạn không khỏi cũng quá hèn hạ. Những cái kia Diệp gia đại nhân vật đều là nổi giận. Lồng ngực chập trùng. Hận đến răng nhanh cắn nát. Dung Lâm Hà thần sắc lạnh nhạt nói chư vị chớ hoảng sợ. Lúc này mới vẻn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Vừa mới bắt đầu lập tức Diệp Tiểu Thất các loại chờ Diệp gia lòng người bên trong trầm xuống. Quả nhiên. Không bao lâu. Tựu lại có người lảo đảo vọt tới. Khàn giọng kêu to. Tộc trưởng. Không xong. Tam tiểu thư cùng tứ tiểu thư cùng một chỗ bị người bắt đi. Thanh âm lộ ra sợ hãi cùng thấp thỏm. Một câu. Nếu như sấm sét giữa trời quang. Để Diệp Tiểu Thất toàn thân đều là run lên. Lại nhìn Diệp ra các đại nhân khác vật. Sắc mặt cũng là kỳ trinh lệch vô cùng. Tức giận đến cái trán gân xanh bạo trán. Ta nghe nói, Diệp gia tam tiểu thư cùng tứ tiểu thư chính là song bào thai tỉ muội, dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, quốc sắc thiên hương, được xưng là tuyệt sắc song thủ. Khó được chính là đến nay còn chưa từng kết hôn. Chỉ thấy Dung Lâm Hà lại mở miệng, nụ cười ấm áp. Vừa lúc, ta Thiên Xu Thánh Địa chưa từng thiếu thanh niên tài tuấn. Cho nào đó dự định tự thân vì cách này hai tỷ muội chọn lựa một cách như ý lang quân. Diệp đạo hữu cảm thấy thế nào trong lời nói ý vị. Cũng quá áp độc. Rõ ràng là muốn để tỷ muội hai người cộng đồng đi phụng dưỡng một người lập tức. Diệp Tiểu Thất tức xùi bọt mép. Triệt để nổi giận. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 238 chương 2356 năm đó truyền kỳ nay lại tới Dung Lâm Hà. Ngươi đây là muốn chết. Diệp Tiểu Thất con mắt chuyển hồng. Thanh âm giống như từ trong hàm răng gạt ra. Nổi giận vô biên. Những cái kia Diệp gia đại nhân vật cũng đều bỗng nhiên đứng dậy. Khí thế mãnh liệt. Phảng phất như chỉ cần Diệp Tiểu Thất ra lệnh một tiếng. Liền sẽ lập tức xuất thủ. Đã thấy Dung Lâm Hà lâm nguy không sợ. Mỉm cười vẫn như cũ. Ung dung mở miệng. Chư vị. An tâm chớ vội. Cho nào đó nói. Lúc này mới vừa mới bắt đầu mà thôi. Như hiện tại tựu đồng thủ. Phía sau trò hay chỉ sợ cũng không nhìn thấy đi. Còn có Diệp Tiểu Thất tâm đều lạnh. Hắn hít sâu một hơi. Khua tay nói. Trước ngồi xuống. Nhìn hắn đến tột cùng đùa trò xiếc gì. Dung Lâm Hà cười nói. Này mới đúng mà. Tộc trưởng. Đại sự không ổn. Chín chấp sự cùng tam công tử cùng một chỗ mất tích bỗng dưng. Một đạo hoảng hốt kêu to theo đạo trường bên ngoài vang lên. Cửu công tử mặc dù tuổi nhỏ. Cũng đã có kim lân hóa rồng chi thế. Vinh nào đó có chút thưởng thức. Cho nên mời hắn tiến về bỉ nhân hàn xá làm khách. Dung Lâm Hà thuận miệng nói. Diệp Tiểu Thất các loại chờ Diệp ra các đại nhân vật tâm tình càng thêm nặng nề. Tay chân lạnh buốt. Triệt để ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Cứ như vậy. Cách mỗi một lát. Liền sẽ có tin dữ truyền đến. Giống như nhất trọng tiếp nhất trọng đà kích. Để Diệp Tiểu Thất các loại chờ Diệp gia tộc người thân thể phát lạnh. Thần sắc càng thêm khó coi. Mà Dung Lâm Hà phản phất như chưa phát giác. Mỗi lần có tin dữ truyền đến. Liền tùy ý lời bình một hay. Kia từng câu từng chữ. Đơn giản giống như đao tựa như hung hăng đâm tại Diệp gia tộc trong lòng của người ta. Cho dù là cùng Dung Lâm Hà hết thảy đến đây những tộc trưởng kia nhân vật cũng không khỏi âm thầm kinh hãi. Quá độc ác đây rõ ràng liền là sớm có chủ mưu. Dự định đem Diệp gia thế hệ tuổi trẻ một mẻ hốt gọn. Dùng cái này đến bức hiếp Diệp gia cúi đầu nói cách khác. Tại dưới bực này tình huống Diệp gia còn có thể không cúi đầu phải biết. Thế hệ tuổi trẻ một khi đều bị giết, Diệp gia sẽ xuất hiện một đoạn thời gian không người kế tục. Tại cách này linh khí khôi phục đại bối cảnh dưới, dù là có thể làm cho tông tộc kéo dài tồn, nhưng không có thế hệ tuổi trẻ, cũng chú định sẽ bị thời đại này vứt bỏ bầu không khí, cũng là càng thêm bị đè nén, để cho người ta thở nặng bất quá khí. Một cái Diệp gia tộc lão đắng chát lên tiếng: "Tộc trưởng, Thủy Linh Cửu Tuyền có thể buông tay, nhưng này chút ít hài tử cũng không thể có bất kỳ sơ suất." A, cái khác Diệp gia tộc người cũng đều nhao nhao nhìn về phía Diệp Tiểu Thất, thần sắc lo nghĩ, bi phẫn lại biệt khuất, nhưng lại không thể không tiếp nhận hiện thực. Diệp Tiểu Thất trầm mặc, thần sắc xanh xám, sáng tối chập chờn, nội tâm của hắn cũng dao động. Linh Tuyền mất đi không sao, nhưng nếu trong tộc những người tuổi trẻ kia xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, coi như lại không cách nào vãn hồi. Nhưng lại tại lúc này, đã thấy Dung Lâm Hà cười nói: "Chư vị, hiện tại đã không chỉ là Thủy Linh Cửu Tuyền vấn đề. Muốn cho những người tuổi trẻ kia hoàn hảo không chút tổn hại chỗ trở về, các ngươi Diệp gia nhất định phải cúi đầu, lựa chọn quy thuận ta Thiên Xu Thánh Địa." Nói xong lời cuối cùng, Trịch Địa Hữu Thanh lộ ra kiên quyết. Âm Diệp Tiểu Thất vụt chỗ đứng dậy, một cước đạp toái trước người Công Văn, thần sắc điềm nhiên nói: "Dung Lâm Hà, ngươi đây là dự định đem ta Diệp gia vào chỗ chết bức?" Dung Lâm Hà phối hợp bưng một chén rượu lên uống cạn, lộ ra vẻ khinh thường: "Diệp đạo hữu, đều đã đến bực này thời điểm, cho nào đó không ngại nói thẳng, tại ta Thiên Xu Thánh Địa trong mắt, ngươi Diệp gia liền là gà đất chó sành tồn tại, muốn diệt ngươi Diệp gia cũng là dễ như trở bàn tay." Ánh mắt của hắn quét qua ở đây Diệp gia tộc người, ánh mắt đạm mạc mà lãnh khốc: "Nếu không phải ta Thiên Xu Thánh Địa mới đến, về sau thống ngự phương này cương vực còn cần một ít nhân thủ, các ngươi có thể căn bản không đủ tư cách cùng cho nào đó bàn điều kiện một phen, hiển thị rõ bá đạo cùng uy nghiêm, chấn nhiếp toàn trường." Diệp Tiểu Thất thần sắc âm tình bất định, như vẻn vẹn chính hắn, thà rằng chịu chết mà chiến, nhưng bây giờ hắn từng câu từng chữ đại biểu là toàn bộ Diệp gia, hơn ngàn tộc nhân sinh tử đều là tại hắn nhất niệm chi gian. Cái này khiến hắn không thể không ẩn nhẫn, không thể không cân nhắc các loại hậu quả. Cho dù lại biệt khuất, tức giận nữa, lại không nại, cũng chỉ có thể ẩn nhẫn. Hiện tại là thời điểm làm quyết định. Dung Lâm Hà lạnh nhạt mở miệng, ánh mắt bên trong đều là khinh thường: "Ta Diệp Tiểu Thất chỉ cảm thấy cuống họng đau buồn, cảm thấy trước nay chưa từng có nặng nề. Tông tộc tồn vong trong một năm, cái này quyết đoán quá khó khăn." Lúc này đạo trường bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận sao động thanh âm: "Lăng Xương tiểu thư, tộc trưởng bọn hắn ngay tại nghị sự tránh ra." Tất cả mọi người không nhìn được đem ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy một bộ váy đỏ xinh đẹp Diệp Lăng Xương vội vàng đi tới. Tại bên người nàng còn đi theo một cách lạ lẫm thanh niên. Dung Lâm Hà không nhịn được nhíu mày, đều đã đến chuyện khẩn yếu quan đầu, nhưng lại bị một tiểu nha đầu làm dối, cái này khiến trong lòng của hắn cũng là tức giận không thôi. Nhưng khi nhìn thấy Diệp Lăng Xương bên người thanh niên lúc, Dung Lâm Hà con ngươi co rụt lại, rất quen thuộc thân ảnh, chẳng lẽ là năm đó người tuổi trẻ kia Lăng Xương nha đầu? Nơi này ngươi không có chuyện, vì sao muốn xông tới? Liền là trời sập, còn có chúng ta những lão gia hỏa này chịu lấy, mau mau lui ra. Ngươi sao còn mang theo một người xa lạ đến đây? Chẳng lẽ ngươi vậy? Những cái kia Diệp gia tộc người cũng đều kinh ngạc, nhất là khi thấy Diệp Lăng Xương bên người đi theo Lâm Tầm lúc, trong lòng căng thẳng, sắc mặt đột biến, còn tưởng rằng Diệp Lăng Xương là bị người bức hiếp mà tới. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy ngồi ở trung ương thượng thủ vị trí Diệp Tiểu Thất như bị kim đâm cái mông tựa như, vụt chỗ đứng dậy, khó có thể tin mà nhìn xem Diệp Lăng Xương bên người thanh niên, há to mồm: "Mập mạp, đã lâu không gặp." Lâm Tầm cười lên, ánh mắt mang theo cảm khái, năm đó Diệp Tiểu Thất trắng tinh, ngây thơ chân thành. Nhưng hôm nay, lại dáng người ngang tàng, khuôn mặt cương nghị, khóe mắt mang theo gian nan vất vả tang thương chi sắc. Đơn giản giống như biến thành người khác tựa như. Trăm năm thời gian, thế sự chìm nổi. Cố nhân cũng đã cảnh xuân tươi đẹp dần dần đi mập mạp đang ngồi tất cả mọi người là ngẩn ngơ. Đây chính là bọn hắn Diệp gia chi chủ. Đông Hải Vương tự chấp trưởng tông tộc đại quyền đến nay. Sớm đã lập xuống uy danh hiển hách. Dù cho là nhân vật già cả. Cũng phải kính ngưỡng ba phần nhưng bây giờ. Lại thành một cái lạ lẫm thanh niên trong miệng mập mạp kế tiếp phát sinh một màn. Thì làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Chỉ thấy trong lòng bọn họ uy nghiêm như biển tộc trưởng. Giờ phút này lại kích động đến thân thể run rẩy, nói năng lộn xộn, nói: "Ha ha ha, ngươi cái tên này cuối cùng có lương tâm, rốt cuộc đến xem ta." Âm thanh truyền toàn trường, tất cả mọi người ré mắt, ai cũng nhìn ra, thời khắc này Diệp gia chi chủ hiếm thấy thất thố, một mặt cuồng hỉ cùng kích động. Trong lúc nhất thời, bọn hắn cũng không khỏi kỳ quái, cái này lạ lẫm thanh niên đến tột cùng là người phương nào? Như thế nào mới vừa xuất hiện? Liền để Diệp Tiểu Thất thất thố như vậy. Diệp Lăng Xương triệt để nhẹ nhàng thở ra. Đây hết thảy đều chứng minh. Bên người vị tiền bối này cũng không nói dối. Thật sự là hắn là ra ra bằng hữu. Lâm Tầm than nhẹ. Ánh mắt liếc nhìn toàn trường. Nói. Ta nếu không đến. Nào có biết. Ngươi bây giờ tình cảnh càng như thế quấn bách. Một câu. Để Diệp Tiểu Thất tỉnh táo lại. Thần sắc hắn âm tình bất định. Đắng chát lắc đầu. Lâm huynh. Ta cái này Lâm Tầm khua tay nói. Không cần nhiều lời. Ta đều đã tin tưởng. Đã ta tới. Chút chuyện này tự giao cho ta đi. Ngôn từ mây trôi nước chảy. Có thể những cái kia Diệp gia tộc người đều sửng sốt. Khẩu khí thật lớn. Đây chính là thiên su thánh địa. Áp bách đến bọn hắn Diệp gia đều không ngóc đầu lên được một mình hắn. Lấy cái gì giải quyết liền là một đường mang theo Lâm Tầm đến đây Diệp Lăng Xương. Cũng không khỏi giật mình. Buồn cười. Vì bằng hữu này. Ngươi cũng đã biết đang ngồi đều là nhân vật thế nào. Tự dám lớn như vậy nói không biết thẹn bỗng dưng. Một cái hoa bào lão giả cười nhạo lên tiếng. Hắn là cùng theo Dung Lâm Hà cùng một chỗ mà đến đông đảo tộc trưởng một trong. Mắt thấy hắn mở miệng, phụ cận tộc khác trưởng cũng đều cười lạnh. Gia hỏa này rõ ràng chính là không có thấy rõ thế cục. Người không biết không sợ đã thấy Lâm Tầm lườm kia hoa bào lão giả một chút. Nói. Chân chó đồ vật. Cũng dám ở Lâm Mỗ trước mặt sủa loạn thoại âm rơi xuống. Hoa bào lão giả thất khiếu chảy máu. Toàn thân co quắp nằm xuống đất. Giống như phát bị kinh phong tựa như. Lại nói không ra nói. Hắn thần hồn đã bị chấn vỡ toàn trường ré mắt. Đều kinh hãi. Một câu. Tự trọng thương một vị thánh vương chỉ có Diệp Tiểu Thất thần sắc như thường. Cảm thán không thôi. Gia hỏa này. Vẫn là như năm đó bá đạo A. Giữa sân hỗn loạn. Tiếng kêu sợ hãi nổi lên bốn phía. Những tộc trưởng kia nhân vật đều là biến sắc. Hoảng hốt bất an. Ý thức được Lâm Tầm đáng sợ. Mà lúc này. Dung Lâm Hà vụt chỗ đứng dậy. Con ngươi như điện bỗng nhiên khóa chặt Lâm Tầm. Lâm Tầm. Vậy mà thật là ngươi hắn nhận ra. Trước mắt thanh niên này. Rõ ràng liền là kia sớm tại mấy chục năm trước tựu có được cửu vực tuyệt đỉnh đại thánh đệ nhất nhân danh hiệu Lâm Ma Thần. Một cái giống như truyền kỳ người trẻ tuổi chỉ là nhiều năm không thấy. Lâm Tầm vô luận khí chất hay là dung mạo đều có thay đổi, làm cho Dung Lâm Hà ban đầu cũng không dám nhận nhau. Lâm Tầm mà khi nghe được cái tên này, toàn trường vì đó rung động oanh động lên. Đối Diệp ra những cái kia tộc nhân cùng đang ngồi một đám tộc trưởng nhân vật mà nói, danh tự này tuyệt đối như sấm bên tai, mang theo sắc thái truyền kỳ. Cho dù là đi qua nhiều năm, đến nay vạn đạo giới bên trong, vẫn còn liên quan tới hắn nghe đồn. Công tử thế vô song quan cách mãn kinh hoa. hắn là tẩy tâm phong Lâm gia chi chủ, là cổ tay thông thiên, không thể địch nổi tuyệt đại thiên kiêu, từng chuyển chiến đế quốc Sơn Hà, chu vô số đế quốc cửu địch, như vẽ sang sơn, đều bị huyết tinh nhiễm tận, từng chinh phạt thí huyết chiến trường, dùng sức một mình, lực kéo phong ba, diệt Vu Man đại quân, phá vạn tộc liên minh, như mặt trời ban trưa. Từng liên quan tới hắn truyền kỳ sự tích rất rất nhiều, chỉ là theo tuế nguyệt lưu truyền, linh khí khôi phục, một đời lại một đời tuổi trẻ cường giả quật khởi, lại thêm Lâm Tầm lại biến mất tại hạ giới nhiều năm, làm cho hắn dạng này một vị nhân vật truyền kỳ, tại gần nhất mấy chục năm bên trong, giống như hoa vàng ngày mai, đã rất ít lại bị người nhấc lên. Bởi vì cái gọi là giang sơn đời nào cũng có tài tử ra, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm. Những năm qua phong lưu, tổng bị phong đánh vũ thổi đi. Lại kinh thái tuyệt diễm cái thế hào kiệt, làm biến mất rất nhiều năm sau, cũng đem hóa tan mọi người ký ức. Mất đi những năm qua có quang mang, chỉ còn lại một chút nghe đồn trên thế gian lưu truyền. Chẳng ai ngờ rằng cái này trước kia tuế nguyệt bên trong nhận hết thiên hạ chú mục truyền kỳ, tại cái này bực này thời điểm trở về trong lúc nhất thời, sở hữu ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía Lâm Tầm, lộ ra chấn kinh. Diệp Lăng Xương thì kích động đến gương mặt đỏ lên, trắng sáng như tuyết nắm đấm nắm chặt. Từ nhỏ thời điểm nàng liền nghe ra ra nói qua rất nhiều liên quan tới Lâm Tầm sự tích, tại nàng ấu niên trong lòng cũng gieo rất nhiều ước ao và ngưỡng mộ, nhìn tới như thần thánh, trong lòng mong mỏi. Nhưng chưa từng nghĩ cái này lúc trước cứu chính mình tiền bối, lại chính là chính mình từ nhỏ đến lớn nhất là kính yêu cái kia truyền kỳ thiên kiêu chiến. Kỳ 238 chương 2357 tới lui chén trà nhỏ ở giữa Dung Lâm Hà cảm xúc lăn lộn. Đối Thiên Xu Thánh Địa thậm chí cả toàn bộ cổ hoang vực mà nói, năm đó Lâm Ma Thần tuyệt đối là một cách làm người ta biến sắc nhân vật. Vẹn vẹn bị hắn tàn sát đại đạo thống truyền nhân cũng không biết phàm kỷ. Cường đại như Vân Khánh Bạch cũng bị hắn trấn áp, nhất là tại hắn dẫn sắt dưới thu hoạch được cửu vực chiến trường đại thắng về sau, làm cho hắn tại cổ hoang vực danh vọng cũng đạt tới vô tiền khoáng hậu tình trạng. Thiên hạ chúng sinh đều là kính ngưỡng chi, đây là đối những cái kia từng cùng Lâm Tầm kết thù kết oán thế lực mà nói. Khi đó Lâm Tầm đơn giản liền thành tâm bệnh của bọn hắn, làm bọn hắn đứng ngồi không yên, ăn ngủ không yên. Cho đến Lâm Tầm rời đi cổ hoang vực tiến về Côn Lôn Tư không lâu, biết được tin tức rất nhiều cổ hoang vực đạo thống đơn giản giống như trừ đi tâm ma, đưa tiến ôn thần, đều là thở dài một hơi. Có thể hắn vạn không nghĩ tới, nhiều năm đi qua, lại sẽ ở cái này hạ giới nhìn thấy cái này ma thần ra hỏa chợt. Dung Lâm Hà liền tỉnh táo lại. Hôm nay không giống trước kia. Mấy chục năm qua, hắn Lâm Tầm có lẽ tu vi tiến nhanh, có thể hắn Thiên Xu Thánh Địa thế nhưng không phải ăn chay, nhất là theo những năm gần đây linh khí khôi phục, cổ hoang vực bên kia cũng đều phát sinh một chút biến hóa kinh người. Mặc dù xa xa vô pháp cùng hạ giới so sánh, thế nhưng để Thiên Xu Thánh Địa chỉnh thể thế lực cất cao một mảng lớn Lâm Tầm, chuyện này ngươi không nên nhúc tay. Dung Lâm Hà lãnh đạm nói. Khôi phục lại bình tĩnh về sau, hắn lại lộ ra kia ung dung mà đạm mạc tư thái. Thuộc về ngươi thời đại sớm đã đi qua. Bây giờ thiên hạ so ngươi năm đó càng chói mắt nhân vật, đếm không hết. Hắn nhận biết Lâm Tầm, có thể Lâm Tầm cũng không nhận ra hắn, nhưng chỉ vẹn vẹn biết rõ đối phương là Thiên Xu Thánh Địa một vị trưởng lão cũng đã đủ. Tràng diện nhất thời lại yên lặng lại, mọi người kinh nghi bất định. Dung Lâm Hà nói tới không giả, gần nhất mấy chục năm qua, các loại yêu nghiệt kỳ tài thiên tài như măng mọc sau mưa hiện lên, nhiều vô số kể. Mỗi một cách tại đạo đồ bên trên lấy được tạo nghệ, đều có thể nói là nghịch thiên chi cực, đưa tới thiên hạ không biết bao nhiêu oanh động. Nếu là đối so, Lâm Tầm dạng này lão bối nhân vật đã lộ ra kém. cái này khiến những cái kia Diệp gia tộc người đều không nhịn được lo lắng, lo được lo mất. Đã thấy Lâm Tầm ánh mắt lạnh nhạt, không có chút nào gợn sóng. Bị thời đại đào thái lão gia hỏa này đại khái căn bản cũng không biết rõ. Những trong năm này, hắn Lâm Tầm tại tinh không cổ đạo bên trên làm những chuyện như vậy dấu vết. Vẫn là dùng dĩ vãng ánh mắt để cân nhắc hắn. Cái này lộ ra rất buồn cười. Nếu là tinh không cổ đạo bên trên những cái kia đại đế nghe đến mấy câu này, nên làm sao chịu nổi gặp Lâm Tầm không có cái gì phản ứng. Dung Lâm Hà trong lòng không hiểu hoảng hốt, trầm giọng nói: ta biết. Dùng ngươi nội tình, yên lặng biến mất những năm gần đây, tu vi tất có tiến bộ lớn. Có thể ngươi như thực có can đảm nhúc tay việc này, không chỉ hội sẽ đến triệt để đắc tội ta Thiên Xu Thánh Địa, càng sẽ để Diệp ra những cái kia bị mời đi thế hệ tuổi trẻ hậu rồi gặp nạn cái này đã đợi cùng với không che giấu chút nào uy hiếp. Quả nhiên, lời này vừa nói ra, ở đây Diệp ra mọi người đều biến sắc không thôi. Chỉ thấy Lâm Tầm nhíu mày, trong con ngươi hiện lên lãnh mang. Đừng nói ngươi một cách nho nhỏ chuẩn đế, liền là Thiên Xu Thánh Địa tất cả mọi người tới, cũng không đủ tư cách cùng Lâm Mỗ khiêu chiến. Hắn giương tay vồ một cái. Dung Lâm Hà biến sắc, căn bản không nghĩ tới Lâm Tầm lại một lời không hợp tựu động thủ khai hắn hét to lên tiếng. Đang toàn lực xuất thủ, nhưng lại hãi nhiên phát hiện quanh thân lực lượng đúng là bị một mực giam cầm. Đừng nói chống cự, liền nâng lên một ngón tay khí lực đều không có. Không được, hắn hồn nhi đều kém chút xuất hiện. Sau một khắc, cả người giống như con gà con tựa như bị vồ bắt tới, hung hăng quỳ rạp xuống Lâm Tầm trước người, đầu gối sụp đổ, mặt đất rạn nứt, đau đến trước mắt hắn biến thành màu đen, kém chút ngất đi qua. Mọi người triệt để mắt trợn tròn, tâm ngoan ngoan quất xúc. Dung Lâm Hà, Thiên Xu Thánh Địa thực quyền trưởng lão, một tôn chuẩn đế cảnh tồn tại, đặt tại bây giờ vạn đạo giới, tuyệt đối là bá chủ đồng dạng nhân vật. Nhưng lúc này, lại tại hời hợt chi gian, bị trấn áp quỳ xuống đất vực này một màn, thật sâu rung động ở đây lòng của mỗi người. Lâm Tầm, ngươi nếu dám giết ta, những cái kia Diệp gia thế hệ tuổi trẻ cũng đừng hòng sống. Dung Lâm Hà khàn giọng mở miệng, thân sắc dữ tợn, lại không trước đó kia ung dung đảm mạc tư thái. Lâm huynh, Diệp Tiểu Thất cũng ngồi không yên, lo lắng Lâm Tầm đem Dung Lâm Hà giết, Diệp gia những người tuổi trẻ kia sẽ gặp khó khăn. Mập mạp, ngươi khi nào trở nên như vậy nhát gan, yên tâm đi. Lâm Tầm mỉm cười, một chưởng đè xuống. Ầm, Dung Lâm Hà thân thể sụp đổ, hóa thành cho tàn bay lả tả. Mà hắn nguyên thần thì bị Lâm Tầm nắm ở trong lòng bàn tay tiến hành điều tra. Lại như vậy giết Diệp ra những cái kia tộc nhân cả kinh thất hồn lạc phách. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Xong. Lần này giống như là triệt để đem Thiên Chủ Cột Thánh Địa đắc tội thảm rồi. Mà những cái kia đi theo Dung Lâm Hà cùng một chỗ đến đây các tộc tộc trưởng, từng cái vong hồn đại mạo, kém chút sợ tè ra quần. Đại khái cũng là không nghĩ tới Lâm Tầm càng như thế trực tiếp, bá đạo như vậy. Nói giết tựu giết, căn bản cũng không quản Dung Lâm Hà thân phận cỡ nào tôn quý. Bực này không kiêng sợ, vô pháp vô thiên tư thái, làm bọn hắn lúc này mới khắc sâu minh bạch. Vị này năm đó từng tại Tử Diệu Đế Quốc độc lĩnh phong tao tẩy tâm phong chi chủ, cỡ nào cường hãn. Diệp gia tộc người lo được lo mất, lo lắng. Duy chỉ có Diệp Lăng Xương cảm thấy vô cùng thống khoái, đôi mắt đẹp phát sáng, giòn tiếng nói: tiền bối giết đến tốt. Diệp Tiểu Thất cười khổ: cháu gái này tính cách cực kỳ giống hắn tuổi trẻ thời điểm. Đáng tiếc, hắn hôm nay sớm đã không còn trẻ nữa. Một lát sau, Lâm Tầm bàn tay vân vê, Dung Lâm Hà nguyên thần tự vỡ nát yên diệt. Gặp đây, kia các tộc tộc trưởng đều là mất hết can đảm, thần sắc thảm đạm. Dung Lâm Hà đều đã chết, Lâm Tầm há có thể tha cho qua bọn hắn những này phụ thuộc. Quả nhiên, chỉ thấy Lâm Tầm tay áo vung lên, cái này từng cái bám vào Thiên Xu Thánh Địa dưới chướng tộc trưởng nhân vật, đều bị trấn áp giam cầm lại. Sau đó, chỉ thấy Lâm Tầm thân ảnh nhoáng một cái, xông lên trời không, hóa thành một đạo lưu quang, trong chốc lát tựu biến mất tại tầng mây chỗ sâu. Chỉ có một câu xa xa truyền đến: mập mạp, giao cho ngươi đến xử lý, ta đi trước cứu người, một lát tựu hồi trở lại. Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem Lâm Tầm biến mất địa phương, liền Diệp Tiểu Thất đều ngốc trệ, nói không ra lời. Lại nhìn giữa sân kia ngã trái ngã phải một đám tộc trưởng nhân vật, một đám Diệp gia tộc người đơn giản đều có cảm giác nằm mộng. Đông Hải, Phi Vân Linh Đảo, nơi đây vốn là một cái tiểu tộc quần chiếm cứ chi địa, nhưng theo Thiên Xu Thánh Địa mở thông đạo, hàng lâm hạ giới, trước tiên liền đem Phi Vân Linh Đảo chiếm lấy, coi như là cứ điểm. Đi qua nhiều năm kinh doanh, Phi Vân Linh Đảo nghiễm nhiên đổi một phen bộ dáng. Hòn đảo bên trên linh đài lầu các, cung khuyết san sát, thủy quang lưu chuyển, linh khí mờ mịt, nghiễm nhiên nhất phái tiên gia phúc địa cảnh tượng. Bạch một đảo lưu quang phá không mà tới, Lâm Tầm thân ảnh lộ ra mà ra. Hắn thần thức khuyết tán, bao trùm mà xuống, trong nháy mắt liền đem Phi Vân Linh Đảo toàn bộ bao phủ. 36 tòa cỡ lớn cấm trận, 108 tòa phòng ngự cấm trận, trừ này còn có 3 vị chuẩn đế cảnh nhân vật tòa chấn, có truyền nhân 319 người. Trong nháy mắt, Lâm Tầm trong đầu tự hiện ra Phi Vân Linh Đảo bên trên tình huống cặn kẽ, kết hợp với trước đó theo Dung Lâm Hà Nguyên Thần ở bên trong lấy được tin tức, làm cho Lâm Tầm đối với chỗ này tình huống cũng là hiểu rõ tại tâm. Hắn thân ảnh lói lên tựu phiêu nhiên rơi vào kia Phi Vân Linh Đảo bên trên, tay áo phiêu dắt, chắp tay tiến lên. Trên đường đi, Lâm Tầm nhìn thấy rất nhiều Thiên Xu Thánh Địa truyền nhân, cũng có rất nhiều bám vào Thiên Xu Thánh Địa dưới chứng tu đạo giả. Có thể từ đầu đến cuối lại không người phát hiện Lâm Tầm tung tích. Thậm chí kia bao trùm hòn đảo bên trên cấm chế dày đặc lực lượng cũng như không có tác dụng, căn bản không có sinh ra một tia phản ứng, tựu bị Lâm Tầm thong dong vượt qua. Một lát sau, một tòa cổ kính mùi hương cổ xưa cung điện xuất hiện tại Lâm Tầm tầm mắt bên trong. Cung điện trước đóng giữ lấy 4 cái Thiên Xu Thánh Địa truyền nhân, ngay tại trò chuyện, hồn nhiên không có phát giác được một thân ảnh theo bọn hắn ngay dưới mắt đi qua. Trong cung điện, hơn 10 người trẻ tuổi hôn mê trên mặt đất, có nam có nữ, quanh thân tu vi đều bị giam cầm. Căn bản cũng không cần đoán liền biết, những này liền là bị bắt tới Diệp gia thế hệ tuổi trẻ. Lâm Tầm tay áo vung lên, những này Diệp gia tộc người tựu bị thu hồi tới. Sau đó, Lâm Tầm quay người rời đi. Lần nữa đi qua cung điện trước cửa lúc, kia 4 cái Thiên Xu Thánh Địa truyền nhân lại vẫn không có mảy may phát giác. Trên thực tế, dùng Lâm Tầm bây giờ tu vi, như nghĩ ẩm nấp thân ảnh, đừng nói là cái này Phi Vân Linh Đảo bên trên tu đạo giả, tựu là bình thường đế cảnh nhân vật ở đây cũng khó có thể phát giác được. Không bao lâu, Lâm Tầm đằng không mà lên. Hắn đứng yên đám mây, góc nhìn xuống mà xuống, lẩm bẩm: không phải oan gia không gặp gỡ, chỉ trách các ngươi hết lần này tới lần khác lại đâm vào Lâm Mỗ trong tay. Mệnh trung chú định nên có này nhất kiếp. Hắn tay áo vung lên, ông như nước thủy triều kiếm ngân vang vang vọng vân tiêu. Vô số sáng loáng kiếm khí như bài sơn đảo hải, chen chúc mà hiện, đem mảnh này hư không phủ kín. Kiếm khí xâm nhiên che khuất bầu trời. Ừ, kia là tốt mỹ lệ kiếm khí. Kia là người nào ở trong mây tu luyện kiếm đạo Phi Vân Linh Đảo bên trên. Vô số người bị kinh động, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy vân tiêu phía trên, kiếm khí huy hoàng, tung hoành giao chức, giống như một tràng phủ kín thiên không kiếm hà loại kia tràng cảnh, rất là hùng vĩ. Chỉ là sau một khắc, hoảng sợ tiếng thét chói tai tựu vang lên, vô số người hãi nhiên chạy trốn. Toàn bộ hòn đảo bên trên loạn tung tùng phèo, bởi vì kia chi chít kiếm khí giống như từ trên trời giáng xuống mưa to gió lớn, vạch phá bầu trời, chút xuống. ầm ầm bao trùm tại Phi Vân Linh Đảo bên trên trùng điệp cấm trận, giống như giấy, khoảng chừng trong nháy mắt tựu âm vang sụp đổ, hóa thành loạn lưu khuyết tán. Kiếm khí chỗ qua, phân bố ở trên đảo khu vực khác nhau hơn 300 thiên su thánh địa truyền nhân, đều là trong nháy mắt bị huy hoàng kiếm khí bao phủ. Thoáng qua, máu tanh nhan sắc giống như choáng nhiễm khai thuốc màu. Một mảng lớn, một miếng đất lớn xuất hiện, đem kia Phi Vân Linh Đảo nhuộm thành chói mắt tinh hồng. Ai dám đến đây ta thiên su thánh địa? Địa bàn bên trên Dương Oai một tòa trong cung điện, một cách đang tính tòa tu luyện chuẩn đế cường giả bỗng nhiên đứng dậy, thân ảnh lói lên, bạo xông ra cung điện. Có thể hắn thân ảnh mới xuất hiện tại cung điện bên ngoài, tựu bị một đảo chói mắt kiếm khí chạm tại trên thân, trong nháy mắt tựu bị rực rỡ kiếm khí bao phủ, hôi phi yên diệt. Không đến ba cách trong nháy mắt, kiếm khí như mưa rào tầm tã mà rơi. Cả hòn đảo nhỏ bên trên, thiên su thánh địa một đám cường giả đều là mất mạng, máu nhuốm đỏ trường không. Chỉ có những cái kia bám vào thiên su thánh địa dưới trứng cường giả may mắn trốn qua nhất nan. Nhưng khi nhìn thấy cái này huyết tinh như luyện ngục tử vong tràng cảnh lúc, cả đám đều trực tiếp dọa đến tê liệt trên mặt đất, trên đám mây. Lâm Tầm nhìn cũng không nhìn, na di trường thiên mà đi. Cho đến trở về Diệp Gia Phong nhai đạo trường lúc, trước sau mới bất quá chén trà nhỏ thời gian bê. Sợ. Tăng thêm đưa lên thiên kiêu chiến kỷ 238 chương 2358 lâm gia bí ẩn chén trà nhỏ thời gian. Đối Diệp Tiểu Thất mà nói, hắn vừa mới ra lệnh điều động tộc nhân đem kia các tộc trưởng từng cái nhốt lại. Sau đó cùng Diệp ra những cái kia cao tầng khẩn trương lại thấp thỏm tổ chức một trận ngắn ngủi hội nghị. Hội nghị nội dung rất đơn giản. Lâm Tầm chuyến này, đến tột cùng có thể hay không thuận lợi cứu trở về những cái kia bị thiên su thánh địa bắt đi Diệp ra thế hệ tuổi trẻ con em. Tất cả mọi người trong lòng đều không có yên lòng, bất ổn. Dù cho là đối Lâm Tầm sùng bái chi cực Diệp Lăng Xương cũng lòng tin không đủ. Thế sự biến hóa, cái này hạ giới cách cuộc sớm đã phát sinh phiên thiên phúc địa biến hóa cùng dĩ vãng hoàn toàn khác nhau. Nhất rõ rệt cải biến chính là dĩ vãng tại hạ giới, trường sinh kiếp cảnh vương giả đều có thể nói là thế gian đứng đầu nhất một đám người. Nhưng hôm nay, vương cảnh cường giả sớm đã là nhiều vô số kể, tựa như cá giết sang sông chân chính hô phong hoán vũ, là thánh cảnh phía trên tồn tại, là dậm chân một cách liền có thể lệnh làm thiên hạ chấn động chuẩn đế. Đồng thời, gần nhất hơn 10 năm, thiên hạ linh khí khôi phục càng thêm cường thịnh. Rất nhiều người đều hoài nghi xung kích đế cảnh thời đại rất nhanh liền tương lai lâm. Tại dưới bực này tình huống, biến mất yên lặng nhiều năm về sau lại lần nữa trở về Lâm Tầm, còn có thể không viết tiếp lúc trước truyền kỳ, ai cũng không dám vọng kết luận. Sẽ chờ ở đây khẩn trương thấp thỏm bầu không khí bên trong, Lâm Tầm thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Diệp Tiểu Thất bọn hắn tất cả đều sườn sốt, vội vàng không kịp chuẩn bị. Trước sau bất quá chén trà nhỏ thời gian, liền trở lại Lâm Huyên. Hẳn là nửa đường xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Diệp Tiểu Thất không chịu được hỏi. Những người khác cũng đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Một đám gà đất chó sành mà thôi, đâu có thể nào tái khởi sóng gió gì. Lâm Tầm mỉm cười, tay áo vung lên. Bị hắn cứu trở về một đám Diệp gia thế hệ tuổi trẻ tộc nhân tựu xuất hiện ở trước mắt mọi người. Lập tức toàn trường oanh động. Tất cả mọi người trừng to mắt, kích động đến đứng dậy. Lại nhìn về phía Lâm Tầm lúc, ánh mắt triệt để không giống với lúc trước. Đều đã lúc này, bọn hắn làm sao không rõ xảy ra chuyện gì, chén trà nhỏ thời gian đi tới đi lui rong ruổi 8 vạn lý, đạp phá Phi Vân Linh Đảo tiền bối thật là thần nhân, không phải là thế gian có thể ước đoán. Diệp Lăng Xương kích động giòn âm thanh kêu to. Diệp Tiểu Thất hung hăng xoa bóp một cái đầu của nàng, tức giận nói: cái gì tiền bối? Đây là gia gia ngươi đại ca. Diệp Lăng Xương linh động mắt nhanh như chớp nhất chuyển, ngọt ngào cười nói: Lâm gia gia, nhân sinh lần thứ nhất Lâm Tầm cảm nhận được thân là đời ông nội tư vị, khóe môi không dễ phát hiện mà co quắp một trận. Giờ khóc giờ cười. Hắn trên dưới đánh giá Diệp Lăng Xương một chút. Cong ngón búng ra. Một bộ đại đạo truyền thừa điển tịch tự hóa thành lạc ấm. Tràn vào cây sau trong đầu. Nha đầu. Bộ này đạo điển mới thích hợp ngươi. Coi như là quà ra mắt. Về sau cần phải hảo hảo tu luyện. Tranh thủ sớm ngày vượt qua ra ra ngươi. Lâm Tầm cười tủm tỉm nói một câu, liền đem Diệp Tiểu Thất gọi tới, rời đi tòa này đạo trường. Có một số việc, hắn dự định đơn độc cùng Diệp Tiểu Thất trò chuyện chút. Những năm này cách này hạ giới đến tột cùng phát sinh bao nhiêu biến hóa. Thế cuộc hôm nay lại như thế nào một tòa tĩnh mịch trong cung điện? Lâm Tầm hỏi. Diệp Tiểu Thất phảng phất như sớm đã ngờ tới Lâm Tầm sẽ như thế hỏi. Hắn khẽ thở dài. Đem hạ giới mấy chục năm qua thế cuộc chậm rãi tự thuật. Đại khái là 50 năm trước. Thiên địa biến đổi lớn. Linh khí điên cuồng sinh sôi. Toàn bộ hạ giới đi hướng toàn diện khôi phục. Giống như yên lặng vạn cổ núi lửa phá vỡ gông xiềng. Bỗng nhiên bộc phát vô tận tiềm năng cùng sinh cơ. Bất luận dã thú vẫn là cỏ cây cũng bắt đầu thực lực bạo tăng. Nhất là những người tu luyện kia. Tại tu luyện ngộ đạo lúc. So trước kia dễ dàng gấp 10 gấp trăm lần. Tu vi cũng lại như măng mọc sau mưa liên tục tăng lên. 50 năm trước. Trường sinh kiếp cửu trọng vương giả. Đã có thể tiếu ngạo thiên hạ. Vẫn đỉnh thế gian. Uy chấn tứ hải. 50 năm về sau. Có thể ảnh hưởng thiên hạ phong vân. Là chuẩn đế linh khí khôi phục. Cũng làm cho thiên hạ cách cuộc biến hóa. Dĩ vãng cái này tử diệu đế quốc dùng hoàng thất vi tôn các đại thế gia môn phiệt lực lượng làm phụ. Có thể theo linh khí khôi phục. Cái này 50 năm đến. Lần lượt có đến từ cổ hoang vực các đại đạo thống giá lâm hạ giới. Khuyết trương thế lực. Những này cổ lão đạo thống. Đều là cổ hoang vực bên trong quái vật khổng lồ. Những năm gần đây. Riêng phần mình đều đã tại hạ giới đứng vững bước chân. Một mực nắm trong tay rất nhiều danh sơn phúc địa. Cho đến bây giờ, tử diệu đế quốc độc trưởng thiên hạ cách cuộc sớm đã không còn. Cái này thiên hạ đã tiến vào các đại thế lực tranh đấu sân khấu. Dựa theo Diệp Tiểu Thất lời nói, hiện tại hạ giới đứng đầu nhất thế lực to lớn, nghiễm nhiên là những cái kia đến từ cổ hoang vực cổ lão đạo thống, như Thiên Xu Thánh Địa, Linh Bảo Thánh Địa, Thông Thiên Kiếm Tùng, Huyền Đô Đạo Tông, Vẫn Huyền Kiếm Trai các loại. Tiếp theo thì là chiếm cứ tại Yên Hồn Hải bên trong những cái kia trong biển tộc đàn thế lực. Mà tử diệu đế quốc cương vực đâu thế ra môn phiệt thế lực. Đều là sớm đã tại cái này mấy chục năm cạnh tranh bên trong xuống dốc. Phần lớn đều đã lựa chọn quy thuận cùng bám vào những cái kia cổ hoang vực đạo thống dưới trướng. Nói đến đây, Diệp Tiểu Thất thở dài. Lâm Huynh, lần này nếu không phải ngươi kịp thời chạy đến, ta Đông Hải Diệp gia như muốn tiếp tục kéo dài tích chứ đi. Chỉ sợ cũng chỉ có thể lựa chọn cúi đầu cùng thần phục. Lâm Tầm nhíu mày, ta Lâm gia hiện tại tình cảnh như thế nào đây mới là hắn quan tâm nhất. Diệp Tiểu Thất một chút trầm mặc, lúc này mới lên tiếng. Lâm Huynh, chuyện của Lâm gia thần sắc hắn âm tình bất định, lộ ra rất do dự. Cái này khiến Lâm Tầm trong lòng cảm giác nặng nề, mắt đen nhắm lại, nói đến tột cùng chuyện gì xảy ra ai. Diệp Tiểu Thất thở dài một tiếng, nói. Lâm Huynh, chuyện của Lâm gia đến nay vẫn là một cái bí ẩn. Ngươi nghe qua về sau, có thể tuyệt đối không nên xúc động. Lâm Tầm ánh mắt nhìn thẳng Diệp Tiểu Thất. Ngươi như lại che che lấp lấp. Ta lập tức đi ngay người. Diệp Tiểu Thất biết rõ lại không cách nào giấu riêng. Cắn răng một cái. Đem sự tình nói thẳng ra. 50 năm trước. Linh khí khôi phục. Làm tử diệu đế quốc tâm tạng chi địa. Tử cấm thành bên trong cũng là sinh ra kinh thiên biến hóa. Có thể nói là trên đời số một. Xa xa không phải cách khác địa phương có thể so sánh. Đầu tiên. Tử cấm thành quy mô tại ngắn ngủi trăm ngày thời gian. Tự làm lớn ra nghìn lần có thừa. Đại đạo linh khí như sơn băng hải khiếu bộc phát. Làm cho vạn vật sinh sôi. liên tiếp xuất hiện rất nhiều không thể tưởng tượng nổi thiên địa dị tượng. Theo sát lấy, một tòa lại một tòa linh sơn phúc địa đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mỗi một tòa linh sơn đều là có thể xưng trên đời hiếm thấy. Giống như thế ngoại tỉnh thổ, thần thánh chi cực. Trừ đây còn có rất nhiều trồng chất không gian, động thiên bí cảnh lần lượt xuất hiện. Bực này biến hóa, lập tức dẫn phát thiên hạ oanh động, gây nên không biết bao nhiêu thế lực chú ý. Từ đó trở đi, Tử Cấm Thành nhảy lên trở thành cả thế gian đều chú ý vạn đạo thánh địa, chỉ là phúc họa tương y. Chính là bởi vì Tử Cấm Thành bộc phát ra cơ duyên quá mức kinh người, đưa tới cổ hoang vực các đại đạo thống thèm nhỏ dãi cùng đỏ mắt. Đến mức vì tranh đoạt cùng chiếm lấy mảnh này vạn đạo thánh địa, những trong năm này bạo phát không biết bao nhiêu xung đột đẫm máu. Cho đến bây giờ, Tử Cấm Thành cương vực bên trong kia to to nhỏ nhỏ danh sơn phúc địa, bí cảnh động thiên đã sớm bị cổ hoang vực các đại đạo thống chỗ chiếm lấy, còn như nguyên bản nơi dừng chân tại Tử Cấm Thành bên trong môn phiệt thế lực, bị diệt môn diệt môn, chiếm đoạt chiếm đoạt, quy thuận nghe được cách này. Lâm Tầm trong con ngươi đắt là nổi lên lạnh lẽo thấu xương. Diệp Tiểu Thất vội vàng nói: Lâm huynh, ngươi trước đừng lo lắng. Tại Tử Cấm Thành sinh ra kịch biến cùng dung chuyển trước đó, đế quốc hoàng thất hạc tâm thành viên cùng các ngươi tẩy tâm phong Lâm gia tộc nhân tự ly vì chỗ mất tích. Mất tích, Lâm Tầm khẽ giật mình. Diệp Tiểu Thất gật đầu, không sai, chuyện này thiên hạ đều biết, đến nay cũng không người nào biết đế quốc hoàng thất cùng các ngươi Lâm gia tộc nhân đến tột cùng đi nơi nào, đến tột cùng sống hay chết. Lâm Tầm mắt đen chớp động, liền không có một chút tin tức. Diệp Tiểu Thất lắc đầu, có thật nhiều nghe đồn sinh ra, nhưng đều bị chứng minh là giả. Cái này cũng thành sảng khoái hôm nay dưới một cái bí ẩn. Dừng một chút, hắn do dự một chút, nói: Bất quá, theo ta được biết, một chút cùng các ngươi Lâm gia có liên quan thế lực thì đều gặp đại nạn. Giống như Thanh Lộc Học Viện, Linh Văn Sư Công Xã, Kim Ngọc Đường đều cơ hồ đã phá diệt. Lâm Tầm chỉ cảm thấy một cỗ không ức chế được tức giận xông lên đầu, sắc mặt cũng theo đó âm trầm xuống. Thanh Lộc Học Viện cùng Linh Văn Sư Công Xã đều là bởi Lộc Tiên Sinh sáng lập. Năm đó thuộc thiếu thời, Lâm Tầm còn từng chiếm được rất nhiều đến từ cái này hai thế lực lớn trợ giúp. Mà Kim Ngọc Đường thì là hắn tại nhân sinh lần thứ nhất thiệp túc Tử Diệu Đế Quốc lúc, cùng bằng hữu Cổ Lương cùng hắn cha Cẩu Ngạn Bình cùng một chỗ thành lập thương hội rất nhiều năm trước. Đi qua Cẩu Ngạn Bình cùng Cổ Lương phụ tử dốc hết tâm huyết trả giá, Kim Ngọc Đường sớm đã trở thành đế quốc tiếng tăm lừng lấy đại thương đi. Danh khí cùng nội tình đuổi sát Thạch Đỉnh Trai có thể. Lâm Tầm lại không nghĩ rằng, làm lần này trở về hạ giới về sau, vô luận là Thanh Lộc Học Viện, Linh Văn Sư Công Xã, vẫn là Kim Ngọc Đường, lại đều đã gặp nạn. Ai làm Lâm Tầm thanh âm bình tĩnh, con ngươi băng lãnh đến đáng sợ. Diệp Tiểu Thất khổ sở nói, làm ra chuyện này thế lực cũng không tại số ít, đều là đến từ cổ hoang vực đại đạo thống, mà thế gian đều truyền ngôn, đây hết thảy đều là bởi vì ngươi mà lên. Ta Lâm Tầm nhíu mày, đúng, nghe nói ngươi tại cổ hoang vực những năm kia từng đắc tội qua những cái kia đạo thống thế lực, khi biết Tử Cấm Thành bên trong những cái kia cùng ngươi có quan hệ mật thiết thế lực về sau, đều là triển khai hành động trả thù. Diệp Tiểu Thất nói đến đây, lẩm bẩm nói, còn tốt, đế quốc hoàng thất cùng các ngươi Lâm gia những cái kia tộc nhân đã sớm ly kỳ biến mất không thấy. Bằng không mà nói còn chưa dứt lời, hắn bỗng nhiên hô hấp cứng lại. Chỉ thấy Lâm Tầm trên thân bỗng nhiên phóng xuất ra một cỗ kinh khủng sát ý vô biên, che cả bầu trời, áp bách đến hư không hỗn loạn gào thét. Trong thoáng chốc, phảng phất như có núi thây biển máu, chúng sinh trầm luân, đại đế gào lên đau xót, nhật nguyệt băng diệt các loại chờ chút kinh khủng dị tượng hiển hiện. Cái này một cái chớp mắt, Diệp Tiểu Thất tâm cảnh đều có sụp đổ cảm giác. Còn tốt, cũng vẹn vẹn một cái chớp mắt, Cái này một cỗ kinh khủng đến vô pháp tưởng tượng sát cơ tựu thu liếm. Làm cho Diệp Tiểu Thất thật dài nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là toàn thân quần áo đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, cái này khiến Diệp Tiểu Thất không nhìn được hãi nhiên. Bây giờ Lâm Tầm tu vi đến tột cùng đạt đến kinh khủng mực nào, độ cao mập mạp. Hôm nay phát sinh tin tức, không muốn tiết lộ ra ngoài, cũng không thể để bọn hắn biết rõ. Ta Lâm Tầm trở về. Lâm Tầm thần sắc đã là không có chút rung động nào, không có chút nào tâm tình chập chờn, duy chỉ có một đôi con ngươi đạm mạc lạnh lẽo đáng sợ. Diệp Tiểu Thất lập tức hiểu rõ. Như những cái kia cổ hoang vực đạo thống biết rõ Lâm Tầm xuất hiện tại hạ giới, cũng tại chén trà nhỏ thời gian, tự đem thiên chủ cột thánh địa chiếm cứ chi địa san bằng, khẳng định hội sẽ cảnh giác cùng phòng bị. Thậm chí vì đối phó Lâm Tầm, bọn hắn cực có thể sẽ trắng trợn bắt càng nhiều cùng Lâm Tầm có liên quan người, dùng cách này đến làm áp chế thiên kiêu. Chiến kỷ 238 chương 2359 tái nhập tử cấm thành. Cùng ngày, Diệp Tiểu Thất hạ lệnh phong tỏa cùng Lâm Tầm có liên quan hết thảy tin tức. Diệp Tiểu Thất cùng Lâm Tầm đều tin tưởng phát sinh tại Phi Vân Linh Đảo bên trên sự tình, chú định không có khả năng một mực ẩn giấu đi. Bất quá, chỉ cần tạm thời không có ai biết là hắn Lâm Tầm làm, liền đã đủ. Ngay tại cùng ngày, Lâm Tầm lên đường tiến về Tử Diệu Đế Quốc Tử Cấm Thành. Hô tại thế nhân không thể nhận ra cảm giác tầng mây chỗ sâu, một đạo nhạt đến không có ảnh tử lưu quang chính tại cao tốc phi hành. Cứ việc mảnh này thiên địa đối Lâm Tầm áp chế phi thường lớn, để hắn một thân đế cảnh tứ trọng viên mãn tu vi bị áp chế tại đế cảnh nhất trọng tầng thứ. Nhưng Lâm Tầm tốc độ vẫn như cũ càng lúc càng nhanh, xa không phải tầm thường có thể so sánh. Đến cuối cùng, như là một cách như có như không điểm sáng tựa như, mỗi một cách Nazi, vẹn vẹn chỉ ở trong hư không lấp lóe thoáng cái, tựu biến mất tại vạn trượng bên ngoài. Ly trên bầu trời chiếm cứ rất nhiều hung cầm, có chút động một tí dài mấy ngàn trượng hung cầm theo trên bầu trời thành đàn ẩn hiện. Nhìn thấy có nhân tộc xâm nhập bọn chúng những này cầm tộc thiên vực, còn có chút bất mãn, muốn giáo huấn thoáng cái. Nhưng trong nháy mắt tựu bị Lâm Tầm xa xa bỏ lại đằng sau. Dám ngăn cản ở phía trước, mặt nó có kinh khủng bực nào cường đại tu vi cùng lực lượng, cũng trong nháy mắt đụng thành thịt vụn. Lâm Tầm ra trong lòng như một đoàn hỏa diễm cháy hừng hực. Tự đắc biết Lâm gia tộc nhân cùng đế quốc hoàng thất người ly kỳ mất tích tin tức, liền để Lâm Tầm trong lòng cảm giác nặng nề. Mà Thanh Lộc học viện, Linh Văn Sư công xã, Kim Ngọc Đường nhóm thế lực gặp nạn tin tức, càng làm cho Lâm Tầm trong lòng sát cơ bạo dũng. Tưởng tượng năm đó, một mình hắn hành tẩu cổ hoang vực, tình cảnh gian nan, thế gian đều là địch, một đường tại huyết tinh cùng sát phạt bên trong quật khởi, cũng bởi vậy cùng rất nhiều cổ lão đạo thống kết thù. Tại cửu vực chi tranh kết thúc, tại hắn là cổ hoang vực giành được từ trước tới nay lần thứ nhất đại thắng về sau, toàn bộ cổ hoang vực lại không người dám khinh thường hắn Lâm Tầm. Dù cho là giống như Thông Thiên Kiếm Tông, Thiên Xu Thánh Địa vực này đại đạo thống, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh, không còn dám giống như trước như vậy chèn ép cùng nhằm vào hắn. Có thể Lâm Tầm vẫn là không nghĩ tới, những này năm đó cừu địch thế lực, tại đến hạ giới về sau, lại bởi vì hắn Lâm Tầm một người duyên cớ, tự hủy đi Thanh Lục học viện nhóm thế lực. Thật coi ta Lâm Tầm biến mất sao? Lâm Tầm trong lòng sát ý bốc hơi, ánh mắt thì càng thêm bình tĩnh cùng đạm mạc. Theo Đông Hải Diệp ra đến Tử Cấm Thành đặt tại trước kia mới bất quá số vạn lý chi địa, nhưng tại linh khí khôi phục về sau, toàn bộ Tử Diệu Đế Quốc cương vực khuyết trương gấp 10 gấp trăm lần, trở nên cùng trước kia hoàn toàn khác nhau. Dùng Lâm Tầm bây giờ tốc độ, cũng đầy đủ Nazi mấy canh giờ mới khó khăn lắm tới gần Tử Cấm Thành nguyên bản chỗ khu vực. Dọc theo con đường này, hắn đi qua rất nhiều thành trì, cảm nhận được những cái kia thành trì bên trong có rất nhiều khí tức tiềm ẩn. Thánh cảnh nhân vật không phải số ít, người mạnh nhất, thậm chí có chuẩn đế tồn tại. Mà tại hoang dã bên trong thì càng thêm hung hiểm, bày biện ra nguyên thủy hồng hoang cảnh tượng, mênh mông núi non chập trùng, khắp nơi có thể thấy được hung cầm yêu thú. Kia sơn hà chi gian, viên hầu vang lên, hổ khiếu chấn thiên. Lâm Tầm thậm chí nhìn thấy có một đầu dài mấy ngàn trượng xanh biếc con rết, thân thể quay quanh thành sơn lĩnh, san hà ẩm lộ, dáng vẻ trang nghiêm. Cũng có khí diễm thao thiên đại yêu tại hoang dã chi gian chém giết cùng chiến đấu, đảo loạn phong vân, mục đích là vì tranh đoạt địa bàn. Trừ đây còn có cái khác rất nhiều yêu tộc, riêng phần mình cát cứ một phương sơn hà chiếm lấy. Nghiễm nhiên nếu như chiếm núi làm vua, thế lực cường hoành. Những này chiếm cứ một phương sơn hà bên trong yêu thú thủ lĩnh, tu vi gần như đều tại chuẩn đế tầng thứ, lại kém cỏi cũng có thánh cảnh trình độ. Tình cảnh như vậy màn, tại dĩ vãng Tử Diệu đế quốc căn bản chính là không tồn tại. Bất quá một đường xem ra chân chính đế cảnh tồn tại một cách đều không có gặp. Linh khí khôi phục ngay tại phá vỡ cùng cải biến thế gian này hết thảy, Lâm Tầm tâm thán. Trước kia trường sinh kiếp cảnh vương giả tại Tử Diệu đế quốc đều có thể nói là bá chủ cấp tồn tại, bây giờ tùy tiện một đầu đại yêu đều có thể địch nổi thánh nhân. Suy nghĩ lúc, Lâm Tầm đã xa xa thấy được Tử Cấm thành 50 năm. Đối cái này Tử Diệu đế quốc lớn nhất hoàng thành mà nói, đã là cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian. Bây giờ Tử Cấm thành biến hóa chi đại, vượt qua Lâm Tầm tưởng tượng. Hắn theo cao không trông về phía xa, liền gặp được một tòa lại một tòa động một tí mấy vạn trượng cao thần sơn, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trước kia Tử Cấm thành bên trong cao nhất quan tinh đài, bây giờ tại những này cao vút trong mây thần sơn trước mặt, lộ ra nhỏ bé chi cực. Cả tòa thành trì bây giờ tựa như một tòa tiểu thế giới, cương vực khổng lồ chi cực. Thiên địa ở giữa bốc hơi lấy chói lọi thủy quang, từng đầu đại đạo khí lưu giống như rủ xuống thần khi thác nước, tại Tử Cấm thành trên không lộ ra lăn lộn. Xa xa nhìn một cái, giống như chư thần nơi dừng chân chi địa, thần thánh hảo hãn. Cho dù là Lâm Tầm cũng không khỏi giật mình. Hắn những năm này hành tẩu tinh không chư thiên, gặp qua không biết bao nhiêu thần tú siêu phàm thành trì cùng thế giới, có thể đủ có được Tử Cấm thành như vậy khí tượng, có thể cũng ít khi thấy. Bởi vậy liền có thể nhìn ra vì cái gì Tử Cấm thành lại sẽ bị coi là vạn đạo thánh địa. 50 năm thuế biến để tòa này trước kia đế quốc hoàng đô triệt để trở nên khác biệt. Lâm Tầm suy nghĩ lúc độn quang nhất chuyển, bồng bềnh hạ xuống, tựu hướng Tử Cấm thành mà đi. Tẩy Tâm Phong là Lâm gia tổ địa, đứng hàng thế gia môn phiệt 72 phong trong hàng ngũ. Tại linh khí khôi phục trước đó, cũng có thể nói là thế gian nổi danh bảo địa. Cũng không biết hiện nay lại thay đổi thành hình dáng ra sao. Tử Cấm thành bên trong phồn hoa cường thịnh, từng tòa thần sơn kình thiên mà đứng. Thần sơn phía dưới thì mở lấy giống như giống mạng nhện đường đi. Hai bên đường các loại kiến trúc san sát nối tiếp nhau sắp xếp, rộn rộn ràng ràng, đám người xuyên thẳng qua trong đó, giống như phun trào dòng nước tựa như. Cùng hắn nói đây là một tòa thành, không bằng nói là một phương thế giới, bởi vì cương vực quá mức rộng lớn. Làm Lâm Tầm đi vào trong đó, kém chút cũng hoài nghi chính mình đi nhầm. Trước kia quen thuộc cảnh tượng, hôm nay đã sớm không thấy được. Hắn hít sâu một hơi, kiềm chế quyết tâm bên trong mãnh liệt cảm xúc, thần sắc bình tĩnh tiến lên, thần thức khuyết tán, không ngừng tiến hành cảm ứng. Bây giờ Tử Cấm thành lại không là hắn chỗ quen thuộc địa phương, trở nên vô cùng lạ lẫm. Hắn cần trước giải một chút tình trạng. Một đường hành tẩu, khắp nơi đều là tu đạo giả thân ảnh, tu vi theo hạ ngũ cảnh, vương cảnh đến thánh cảnh đều có khác biệt. Thậm chí còn có thật nhiều ẩn nấp đi chuẩn đế khí tức. Những cái kia tu đạo giả bên trong có hóa thành hình người yêu thú, cũng có đến từ yên hồn hải trong biển sinh linh. Đường đường chính chính chi địa xuyên thẳng qua ở trong thành. Trên đường phố đủ loại đấu giá hội, đan dược phô, đạo trường, chân bảo các bốn phía có thể thấy được, lại quy mô đều là cực kỳ kinh người. Bây giờ Tử Cấm Thành bên trong, dù cho là không thể tu luyện phàm phu tục tử, cũng đều có được một thân tinh khí thần, thọ nguyên kéo dài, cùng dĩ vãng hoàn toàn khác nhau. 50 năm linh khí khôi phục, 50 năm thương hải hoành lưu mà Lâm Tầm thần thức cảm ứng bên trong, thông qua các loại trò chuyện âm thanh, tiếng nghị luận, cuối cùng từng cây sàng chọn ra một chút cần có tin tức. Bây giờ Tử Cấm Thành bên trong, chân chính chúa tể là Thông Thiên Kiếm Tông, Thiên Xu Thánh Địa, Linh Bảo Thánh Địa, Huyền Đô Đạo Tông mời nhiều cái cổ hoang vực thế lực lớn. Trải qua nhiều năm tranh đoạt cùng đối kháng, tại 10 năm trước lúc, những này thế lực lớn lẫn nhau đạt thành ước định, tại Tử Cấm Thành phạm vi bên trong không còn tiến hành chém giết cùng đối kháng. Làm như thế là tránh cho lẫn nhau xung đột, riêng phần mình hao tổn lực lượng được không bù mất. Dù sao, như hôm nay dưới linh khí khôi phục, theo thời gian chuyển rời, sẽ có càng ngày càng nhiều cơ duyên hoành không xuất thí. Như hiện tại liền vì tranh đoạt lãnh địa mà liều mạng cái ngươi chết ta sống, rõ ràng tính không ra. Cũng bởi vì cái này cùng loại hiệp nghị đình chiến ước định, làm cho Tử Cấm Thành tại 10 năm này bên trong trở nên vô cùng cường thịnh cùng phồn hoa. Mà cổ hoang vực các đại đạo thống chi gian cũng không phải là như vậy sống chung hòa bình, mà là vẫn tại toàn lực ứng phó tranh đoạt địa bàn. Chỉ bất quá tranh đoạt địa bàn phương thức thay đổi, đổi thành riêng phần mình tuyển bạc ra một nhóm thế hệ tuổi trẻ cường giả tiến hành luận đạo luận bàn. Người thắng trận liền có thể là phía sau tông môn giành được một chút địa bàn. Kể từ đó tự tránh khỏi những này thế lực lớn chi gian phát sinh đại quy mô xung đột đẫm máu. Tỉ như Tử Cấm Thành bên trong xuất hiện một tòa mới chiết điệp bí cảnh, như vậy vì tranh đoạt tòa này chiết điệp bí cảnh quyền khống chế, những này cổ hoang vực đạo thống liền sẽ tuyển bạt ra một nhóm thế hệ tuổi trẻ tinh nhuệ tiến hành luận đạo tranh phong. Cuối cùng người thắng trận liền có thể là tông môn giành được chỗ này chiết điệp bí cảnh. Đáng nhắc tới chính là ngoại nhân cũng có thể tham dự vào luận đạo bên trong, nhưng điều kiện lại vô cùng hà khắc. Cái kia chính là cần đánh bại kia cổ hoang vực mỗi một cách đạo thống tuyển ra đối thủ, dạng này khiêu chiến phương thức không thể nghi ngờ tương đương bóp chết những cường giả khác hy vọng. Suy nghĩ một chút, trên đời này tu đạo giả ai có thể từng cách đánh bại những cái kia cổ hoang vực thế lực lớn tuyển chọn tỉ mỉ ra đối thủ? Lui một vạn bước nói, dù là thật thắng đoạt được nơi nào đó bí cảnh động phủ, nhưng tại cổ hoang vực một đám đạo thống ngay dưới mắt, ai còn có thể an tâm hưởng thụ loại này phúc duyên? Tướng ăn thật là đủ khó coi. Lâm Tầm trong lòng cười lạnh. Linh khí khôi phục vốn là thuộc về hạ giới chúng sinh cải biến vận mệnh đại thời cơ, nhưng hôm nay lại ngược lại bị cổ hoang vực những cái kia đạo thống thế lực tiến hành xâm chiếm cùng trưởng khống, đồng thời cổ tay bá đạo, không cho người khác nhúng chàm. Bực này tổ chức rõ ràng là căn bản không có đem hạ giới chúng sinh để ở trong mắt. Trước không quan tâm những chuyện đó, đi tẩy tâm phong. Lắc đầu, Lâm Tầm trực tiếp tiến lên. Hắn nhìn như đi bộ nhàn nhã, kỳ thực tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Bất quá một khắc đồng hồ thời gian, Lâm Tầm liền đi tới năm đó tẩy tâm phong chỗ khu vực. Chỉ là khi thấy tẩy tâm phong bộ dáng, lập tức thần sắc tựu bỗng nhiên đại biến. Trong mắt hàn mang nổ bắn ra mà ra, phảng phất có thể đâm thủng bầu trời. Đáng chết, làm sao thành dạng này? Đã từng cả thế gian đều chú ý hào quang chói mắt tẩy tâm phong, bây giờ ngọn núi sụp đổ, cỏ hoang mọc thành bụi, hóa thành một mảnh vứt bỏ chi địa. Quan sát tỉ mỉ, khắp nơi là đổ nát thê lương, giống như lọt vào đáng sợ oanh kích. Phải biết, nơi này năm đó từng bị Lâm Tầm bố trí xuống rất nhiều pháp trận cấm chế, chế tạo như tường đồng vách sắt. Có thể rất hiển nhiên, tại linh khí khôi phục những trong năm này, tẩy tâm phong bị người kích hủy. Lâm Tầm đi tới gần, yên lặng quan sát. Cùng Tử Cấm Thành cái khác địa phương so sánh, sụp đổ như phế tích tẩy tâm phong lộ ra phá lệ hoang vu cùng lụi bại. tiêu điều tàn lụi. Lâm Tầm sắc mặt như băng đứng tại kia, thần thức như nước thủy triều khuyết tán, cẩn thận khảo sát. Đáng tiếc lại không thu hoạch được gì. Chỉ có một ít nhàn tản tu đạo giả hành tẩu khu vực phụ cận, đối mảnh này phế tích chỉ trỏ. B. Sơ. Hôm nay tại công chúng hào bên trên viết cách Lâm Tầm cùng Phù Hoàng nhân vật chính Trần Tịch có liên quan tiểu kịch trường. Tiếng vọng cực kỳ tốt. Không có chú ý Kim Ngư que chát công chúng hào đồng hài. Có thể mở ra que chát. Lục soát công chúng hào cách này tuyển hạng. Đưa vào tiểu kích dục 233. Tăng thêm chú ý về sau. Xem xét lịch sử tin tức. Liền có thể thấy được thiên kiêu chiến kỷ 238 chương 2360 sát cơ kinh thành nhìn thấy không. Đây chính là Lâm gia chiếm cứ chi địa. Tại linh khí khôi phục về sau. Cái này Lâm gia lại ly kỳ chỗ mất tích. Liền cái này tẩy tâm phong đều bị người phá hủy. Một cái lão nhân mang theo tiểu hài. Thần sắc thương cảm. Như năm đó thiếu niên phong chủ tại. Cái này tử diệu đế quốc. Chỗ này có thể sẽ bị cổ hoang vực những cái kia nói đến đây. Lão nhân ngậm miệng. Hiển nhiên là sợ họ tử miệng mà ra. Chỉ là sắc mặt đã mang theo một chút tức giận. Nhớ chuyện xưa. Lâm gia chi chủ quan cách mãn kinh hoa. Như thiên vũ đại nhật. Hình một mình thiên hạ. Nhưng tại hắn biến mất sau những trong năm này Lâm gia ngày xưa chi vinh quang. Đều là sớm đã hóa thành đầy mắt phế tích. Một chỗ bừa bộn. Có người thổn thức cảm khái thế sự vô thường. Cái gì Lâm Tầm. Cái gì quan cách mãn kinh hoa. Thật có như vậy đại năng nhịn. Chỗ này có thể sẽ để bản thân tổ địa bị hủy cũng có người khinh thường cười lạnh. Bây giờ thiên hạ. Anh hào xuất hiện lớp lớp. Thiên kiêu cùng nổi lên. Thuộc về hắn Lâm Tầm thời đại. Sớm đã là lão hoàng lịch. Phù cận tu đạo giả. Chỉ trỏ. Hồn nhiên không có chú ý tới. Cách đó không xa một cái kia thân ảnh tuấn nhậu người trẻ tuổi. Ánh mắt đã là lạnh lẽo như băng. Trung bá. Linh tệ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tiên sinh. Tiểu pha nếu các ngươi gặp bất chắc. Ta Lâm Tầm tất để sở hữu địch nhân cho các ngươi chôn cùng Lâm Tầm trong lòng thì thào. Giờ khắc này. Một cỗ kinh khủng sát cơ theo Lâm Tầm trên thân hiện lên. Bay thẳng vân tiêu. Xé liệt thiên không tầng mây. Che khuất bầu trời. Tựa như vĩnh dạ hắc ám hàng lâm. Tử cấm thành vô số người chấn động. Dương mắt hướng nơi đây trông lại. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy kia kinh khủng sát cơ giống như hắc vân che trời. Tựa như tận thế. Thật là khủng khiếp sát ý không biết có bao nhiêu người trong lòng run rẩy. Nhất là một ít tu vi thâm hậu, có được chuẩn đế cảnh tu vi cường giả ánh mắt lập tức ngưng trọng chi cực. Bây giờ, thiên địa kịch biến, linh khí khôi phục, có thể tại lập tức thiên địa ở giữa. Phóng xuất ra khủng bố như thế sát ý vô biên. Người kia tu vi, tất nhiên là tại chuẩn đế phía trên. Thậm chí có thể càng mạnh nhân vật như vậy. Tùy ý dậm chân một cái. Liền có thể chấn động toàn bộ hạ giới. Trong lúc nhất thời, tử cấm thành bên trong rất nhiều tu đạo giả trong lòng nhấp nhô, vô pháp bình tĩnh. Bây giờ tử cấm thành nhìn như phồn hoa cường thịnh, tường hòa bình tĩnh, kỳ thực sớm đã là biến đổi liên tục. Bây giờ lại đột nhiên toát ra một cái cường giả bí ẩn. Còn tại tử cấm thành bên trong phóng xuất ra sát ý, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi kinh dị. Chiếm cứ ở trong thành cổ hoang vực các đại đạo thống đều đã ước định. Không được tại trong thành tự tiện động võ. Có thể cái này một đạo sát ý lại như vậy không kiêng sợ. Cái này sợ là sẽ phải đụng vào cổ hoang vực thế lực nhịp lân nhất là. Có một ít lão nhân. Càng là con ngươi co rụt lại. Nhận ra kia sát ý xông ra địa phương. Rõ ràng là năm đó từng gây nên thiên hạ chú mục Lâm gia tẩy tâm phong chỗ chi địa. Đồng thời cũng có thật nhiều tu đạo giả nhao nhao chạy đến, muốn tìm tòi hư thực. Đáng tiếc, khi bọn hắn đến, kia từ phía trên mà lên, chấn vỡ phong vân sát cơ sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Liền Lâm Tầm thân ảnh, cũng hư không tiêu thất. Tại kia tẩy tâm phong phế tích di tích phổ cận, chỉ có một ít bị dọa đến tê liệt thân ảnh. Cầm sạc tỉnh lúc, cũng đều không có làm rõ ràng vừa rồi kia sát ý đến tột cùng là từ đâu tới. Chén trà nhỏ thời gian sau, Lâm Tầm đi vào đế quốc hoàng cung nguyên bản vị trí. Trước kia Triệu Nguyên Cực tỏa chấn ở đây, cúi đầu ngẩng đầu tứ hải uy hiếp thiên hạ. Cho đến cổ hoang vực tuyệt đỉnh chi vực kết thúc về sau, Lâm Tầm từng trở về Tử Diệu đế quốc. Khi đó, không có Triệu Nguyên Cực phu phụ tỏa chấn, đế quốc hoàng cung phát sinh kịch biến. Lâm gia tẩy tâm phong cũng lọt vào đả kích. Cuối cùng bởi Lâm Tầm phụ tá Triệu Cảnh Huyên cướp đoạt hoàng quyền, cũng nhất cử vuốt lên thiên hạ yêu thú hỏa hoạn. Tẩy tâm phong Lâm gia cũng nhất cử trở thành thiên hạ chú mục thế gia môn phiệt. Cũng là vào lúc đó, Lâm Tầm san bằng bảy đại thế gia môn phiệt bên trong tả Tần hai nhà, bị quan bên trên Tử Diệu đế quốc đệ nhất nhân xưng hào. Kỳ thật suy nghĩ cẩn thận, Lâm Tầm liền phát hiện, sớm tại lần trước chính mình trở về Tử Diệu đế quốc lúc, cái này hạ giới liền đã sinh ra rất nhiều biến hóa. Tỉ như tại đế quốc cương vực bên trong xuất hiện rất nhiều yêu thú, linh khí trong thiên địa cũng biến thành nồng đậm rất nhiều, giống như linh khí triệt để khôi phục trước dấu hiệu. Có thể Lâm Tầm lại không nghĩ rằng, khi lại một lần nữa trở về lúc, thế giới này lại sớm đã trở nên khác biệt. Giống như lúc này, hắn đứng yên tại một mảnh hùng hồn kéo dài dãy núi trước. Sơn phong san sát, như đại kích bài không. Cả tòa sơn mạch tràn ngập tử sắc thủy quang, thần thánh mà trang túc. Nơi này vốn là đế quốc hoàng cung chỗ chi địa, nhưng bây giờ lại trở thành một tòa mênh mông dãy núi. Toàn thân lượn lờ tử sắc thần hy, huy hoàng hảo hãn, bao la hùng vĩ vô cùng. Căn bản là không nhìn thấy bất luận cái gì một tia năm đó đế quốc hoàng cung ảnh tử. Triệu Tinh Giã, Triệu Thái Lai bọn hắn cũng đều không còn sao. Lâm Tầm ngơ ngác. Diệp Tiểu Thất từng nói, linh khí khôi phục lúc, đế quốc hoàng thất cùng tẩy tâm phong Lâm gia tộc nhân đều là biến mất không thấy gì nữa, trở thành thế gian một cách đại bí ẩn. Bây giờ xem ra đây hết thảy tựa hồ cũng là thật. Đây là Linh Bảo Thánh Địa, nơi dừng chân chi địa. Người không có phận sự, mau mau rời đi. Một đạo hét to âm thanh từ đằng xa sơn môn bên trong vang lên. Lâm Tầm mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm tòa này bị Linh Bảo Thánh Địa chiếm lấy tử sắc dãy núi một chút, liền xoay người mà đi. Rộn rộn ràng ràng trên đường phố, ngựa xe như nước, hồng trần liên tục. Lâm Tầm lẻ loi một người hành tẩu trong đó. Thế sự biến ảo, to như vậy Tử Cấm Thành sớm đã trở nên lạ lẫm. Liền năm đó thân hữu, bây giờ đều là sinh tử chưa biết, tung tích không rõ. Nhất là khi thấy trước kia bị chính mình khổ tâm kinh doanh tẩy tâm phong lại trở về lúc hóa thành một vùng phế tích, Lâm Tầm trong lòng nhịch lân giống như bị sờ nhịch, không thể ức chế mà dâng lên lạnh thấu xương sát cơ. Mà đế quốc hoàng cung biến hóa càng làm cho Lâm Tầm cảm thấy một loại không nói ra được phiền muộn. Hắn không quan tâm những này, chỉ quan tâm những cái kia thân hữu đến tột cùng đi nơi nào hồi lâu. Lâm Tầm ánh mắt khôi phục tỉnh táo. Từ giờ trở đi, đánh trước dò xét tin tức, ta Lâm ra người đoạn không có khả năng vô duyên vô cớ biến mất không thấy. Ở trong đó tất nhiên có khác huyền cơ, hủy đi tẩy tâm phong địch nhân cũng đoạn không thể bỏ qua. Còn có Thanh Lục học viện, Linh Văn Sư công xã, Kim Ngọc Đường sự tình cũng nhất định phải làm một cách triệt để kết thúc. Lâm Tầm suy nghĩ lúc, thần thức một mực tại vô thanh vô tức cảm ứng đến. Có thời quan trôi qua, vội vàng 50 năm, Tử Cấm Thành biến hóa mặc dù đại, có thể Lâm Tầm cũng không lo lắng tìm không thấy manh mối. Dùng hắn bây giờ lực lượng, không ra 2 ngày, liền có thể đem cái này có thể so với một phương thế giới thành trì từ trong tới ngoài từng cách điều tra một lần. Vẹn vẹn một canh giờ sau, Lâm Tầm đã tìm được một chút từng tại Thanh Lộc học viện bên trong tu hành, tại Linh Văn Sư công xã bên trong nhậm chức quen thuộc gương mặt. Nhưng 50 năm đi qua, Thanh Lộc học viện, Linh Văn Sư Công xã đã sớm tan thành mây khói. Đâu còn có thể tìm tới cái gì chân chính cố nhân. Giống như lúc này hắn tìm kiếm được cũng chỉ là mèo to tiểu miêu hai ba con, căn bản cái gì cũng không biết. Chỉ biết là rất nhiều năm trước, cổ hoang vực các đại đạo thống tiến vào Tử Cấm Thành về sau, Thanh Lộc học viện, Linh Văn Sư Công xã nhóm thế lực tự lọt vào bát thiên đại họa, hủy diệt không còn, tan thành mây khói. Căn bản cũng không có bất luận cái gì có giá trị manh mối. Nhưng Lâm Tầm cũng không sốt ruột. Cùng lắm thì hắn tự giết tới những cái kia cổ hoang vực đạo thống bên trong. Theo bọn hắn trong miệng tìm hiểu tin tức chính là, dọc theo con đường này, Lâm Tầm hành tẩu Tử Cấm Thành to to nhỏ nhỏ khu vực, cũng không che lấp bộ dáng. Có thể vậy mà không có người nào nhận ra hắn vì này năm đó uy chấn thiên hạ tẩy tâm phong chi chủ. Nhiều nhất thỉnh thoảng có người ngừng chân cảm giác Lâm Tầm có chút quen mắt, nhưng căn bản không xác định. Tuế Nguyệt là vô tình nhất. Cái gì phong lưu nhân vật, cái thế hào kiệt, đứng ở thiên hạ chi đỉnh lộng triều nhân, đều sẽ tại Tuế Nguyệt trôi qua mưa vừa đánh gió thổi đi. Đã từng Lâm Tầm đã sớm chỉ tồn tại ở trong ký ức mọi người, tựa như hoa vàng ngày mai. Bây giờ Tử Cấm Thành thậm chí cả toàn bộ hạ giới, mỗi một đoạn thời gian liền sẽ hiện ra một nhóm chói lóa mắt kỳ tài, thiên kiêu cùng phong vân nhân vật, hấp dẫn lấy thiên hạ ánh mắt. Đối với cái này, Lâm Tầm căn bản không thèm để ý. Cái này hạ giới mặc dù sinh ra kịch biến, nhưng chân chính có thể chịu được đập vào mắt người, đến nay không từng có một người. Ừ, bỗng nhiên Lâm Tầm con ngươi bỗng nhiên nhíu lại. Đường phố xa xa bên trên, một cỗ hoa lệ bảo liễn song ruổi mà qua, làm Lâm Tầm thần thức cảm ứng trong đó nhân vật lúc, lập tức liền thấy một tấm quen thuộc khuôn mặt. Lông mày phong như mực, mắt tựa như lãnh nhận, một bộ mỹ lệ khuôn mặt lộ ra một cỗ đặc hữu khí tức bén nhọn. Xích Gia. Xích Tàng Mi rất sớm trước đó, Xích Gia đứng hàng Tử Cấm Thành bảy đại thượng đẳng môn phiệt trong hàng ngũ, vô cùng tôn quý. Thuộc thiếu thời, Lâm Tầm lần thứ nhất tiến vào Tử Cấm Thành lúc tựu đụng phải tới từ đó nữ chắn đánh cùng truy sát. Cho đến lần trước trở về cổ hoang vực, Lâm Tầm đem tả Tần hai đại thượng đẳng môn phiệt đạp diệt về sau, Xích Gia gia chủ Xích Lăng Tiêu dưới sự sợ hãi, chủ động tiến về Lâm gia cầu xin tha thứ, cũng bỏ ra cái giá khổng lồ về sau, mới may mắn trốn qua nhất kiếp. Mà bây giờ, nhiều năm đi qua, Xích Tàng Mi vị này Xích gia gia chủ nữ tử, dung mạo mặc dù chưa từng phát sinh bao lớn cải biến, nhưng một thân tu vi sớm đã xưa đâu bằng nay. Có được đại thánh cảnh lực lượng kia thạc đỉnh trai tam công tử lại không thành thật. Tiểu thư, nếu không trực tiếp đem nó giết chính là một cái phế vật mà thôi, giữ lại cũng là trà đạp lương thực. Khống chế bảo liễn một tên hắc bào lão giả phát ra oán trách thanh âm. Cũng chính là cái này một thanh âm hấp dẫn Lâm Tầm chú ý. Thạch đỉnh trai tam công tử kia không phải chính là Thạch Vũ? Lâm Tầm mắt đen nhắm lại, bất động thanh sắc đi theo. Bảo liễn chở Xích Tàng Mi lao vùn vụt trọn vẹn một nén nhang về sau, tại một đầu vắng vẻ đường phố trước dừng lại. Xích Tàng Mi theo bảo liễn bên trên đi xuống, trực tiếp đi vào kia một đầu hẹp trường âm ám đường phố chỗ sâu. Khống chế bảo liễn hắc bào lão giả thì lưu tại nguyên địa chờ đợi, ánh mắt cảnh giác liếc nhìn bốn phía. Đáng tiếc, dùng hắn tu vi căn bản không có khả năng phát giác được, một thân ảnh sớm đã theo hắn ngay dưới mắt đi qua. Chật hẹp đường phố lộ ra rất cũ nát, nhưng tại Lâm Tầm trong thần thức, cái này đường phố lại bố trí xâm nghiêm phòng ngự lực lượng. Kia chật chội âm ao nơi hẻo lánh đều là đóng giữ lấy theo dõi trạm gác, trừ đây còn có trùng điệp cấm chế bao trùm. Đổi lại người bình thường, vừa tới gần nơi này con phố ngõ hẻm trước tiên liền sẽ bị phát hiện. Nhưng ở Lâm Tầm trong mắt, dạng này phòng ngự lực lượng hoàn toàn liền là bài trí. Cuối cùng, Xích Tàng Mi đến đường phố cuối cùng một tòa cũ nát đình viện trước, nhẹ nhàng đẩy cửa lớn đóng chặt tựu bị đẩy ra, làm Xích Tàng Mi đi vào trong đó. Đình viện đại môn lại lặng yên không một tiếng động khép kín. Không bao lâu, Lâm Tầm thân ảnh cũng xuất hiện. Hắn chắp tay tại cõng, ánh mắt dò xét bốn phía một lát, cuối cùng đứng yên tại kia. Mà hắn thần thức thì vô thanh vô tức lướt vào tòa này trong đình viện.